tối nay huyết vũ phá lệ ôn nhu, giống mưa xuân, kéo dài mật mật địa rơi xuống, không giống đã từng, khi đó huyết vũ đều như là nổ tung hoàng hà khẩu tử dường như xuống phía dưới đảo. Liền những cái đó đột kích đánh huyết con rơi cũng ôn hòa rất nhiều, ý tứ va chạm sau một lúc, liền vỗ vỗ cánh đi rồi. Mỗi phùng huyết vũ ngày, trong thành bá tánh vẫn là thực khẩn trương, bởi vì ngẫu nhiên có kết giới bị huyết vũ huyết con rơi tạp nứt thời điểm, lậu một ít xuống dưới liền dễ dàng thương đến người. Cho nên mỗi phùng huyết vũ ngày, thủ thành binh tướng nhóm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền bá tánh ngủ cũng ngủ không an ổn, cơ bản là cùng y mà miên, phát hiện không đối cũng phương tiện trốn chạy. Trong thành bá tánh hiển nhiên không nghĩ tới tối nay huyết vũ sẽ như thế ôn hòa, ở kinh ngạc rất nhiều lại sôi nổi hưng phấn suy đoán, có phải hay không thiên tai mau đi qua, có phải hay không về sau huyết vũ sẽ càng ngày càng nhỏ, ngưng hẳn, biến mất. Loại này bó tay một tòa thành, mỗi ngày đánh quái nhật tử đại gia cũng quá đủ rồi, rất muốn khôi phục đã từng sinh hoạt. Mọi người ở dưới thảo luận sôi nổi, Cố Tích Cửu ngồi ở một cây trên đại thụ, xả ra một hồ lô rượu tới uống. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn giống tiểu ong mật dường như bận rộn, cơ hồ là một lát cũng không được nhàn, cho nên có rượu nghiện cũng đều nghẹn, sợ uống nhiều quá rượu hỏng việc. Nhưng tối nay nàng rất muốn uống vừa uống, dùng rượu tới tưới. Một tưới, chủ nhân, ngài yên tâm, niệm mạch điện hạ tuyệt không sẽ có mặt khác vị hôn thê. Này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Thương Khung Ngọc lời thề son sắt. Ta biết. Cố Tích Cửu đáp ba chữ. Vậy ngươi đây là? Chủ nhân này không phải ghen mượn rượu tưới sầu sao? Cố Tích Cửu uống một ngụm rượu, cười cười. Ta tìm hắn đã hơn một năm, cơ hồ mau tìm ra chấp niệm. Hiện tại cuối cùng có thể phóng một thả. Ngươi biết đến, ta chính yếu là sợ hắn thật ra cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại lại được đến hắn còn sống tin tức, còn có cái gì so này càng tốt. Nàng lại cười một cái, ta này tiếng lòng banh đã hơn một năm, cơ hồ mau banh tuyệt vọng, hiện tại cuối cùng có thể đem tâm phóng trong bụng. Thương Khung Ngọc, nó nhược nhược nói, chủ nhân, kia cửa hàng trưởng quầy theo như lời cũng chưa chắc chuẩn, có lẽ là hắn muốn đem kia phòng ở lại thuê cho người khác, đem phất y công tử đồ vật đều ném đi ra ngoài, e sợ cho ngươi sẽ trách cứ hắn, cho nên biên ra như vậy một bộ nói dối tới. Cố Tích Cửu rũ mắt, cửa hàng trưởng quầy hẳn là không lý do tạo giả tính, cửa hàng trưởng quầy theo như lời ta chỉ là trở thành một loại tham khảo, ta còn là muốn tìm được hắn, ta nghe vì hư mắt thấy vì thật sao, chỉ có chính mắt nhìn thấy hắn sống êm đẹp, ta mới có thể chân chính yên tâm. Thương Khung Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, ta nghe vì hư mắt thấy vì thật, chủ nhân, ngươi không thể lại hiểu lầm hắn, các ngươi hiểu lầm đã đủ nhiều, rất nhiều cảm tình chính là bởi vì hiểu lầm tan, đã từng các ngươi, nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, nó suýt nữa lại tiết lộ thiên cơ, đem, đã từng các ngươi chính là bởi vì hiểu lầm thật mạnh mới đưa đến ly phân lâu như vậy, câu này nói ra tới. Cũng may Cố Tích Cửu không để ý nó lời nói, nàng dùng ngón tay gõ gõ nó, bổn tiểu thương, tỷ tốt xấu cũng ở tam giới lăn lộn nhiều năm như vậy, sớm đã là căn lão bánh quẩy, cũng không phải là tùy tiện người nào là có thể lừa gạt ta. Thương Khung Ngọc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, là, chủ nhân ngài nhất anh minh thần võ. Cố Tích Cửu khóe môi hơi câu, một bên uống rượu một bên xem vũ cảnh. Nàng xác thật không tin hắn có cái gì vị hôn thê nói, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn nếu còn sống êm đẹp, kia vì sao lâu như vậy trước sau không cho nàng truyền cái tin nhi? Nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng được đến hắn một tiếng bình an, liền hảo. Cũng không đến mức làm nàng huyền lâu như vậy tâm, có lẽ năm đó chính mình kia một phen lời nói vẫn là hung hăng thương đến hắn đi. Nàng nói không bao giờ muốn nhìn đến hắn, kết quả hắn liền thật sự hoàn toàn biến mất đã hơn một năm. Nàng lần này nếu không phải hạ xuống hoa thành nhìn một cái, còn vô pháp được đến hắn tồn tại tin tức. Hắn kỳ thật căn bản không lo lắng nàng có thể hay không huyền tâm đi. Tính, nàng bất hòa hài tử chấp nhặt. Vô luận như thế nào, hắn còn sống liền hảo. Một hồ lô uống rượu xong, nàng bang mà đem bầu rượu xuống phía dưới một quăng ngã, bang mà một thanh âm vang lên, đưa tới ven đường trải qua người ghé mắt, cũng đem Thương Khung Ngọc hoảng sợ. Chủ nhân, Cố Tích Cửu trường thân dựng lên, uống rượu đủ, có thể làm việc. Nàng phi thân cùng nhau, trực tiếp thuấn di đi ngoài thành. Giờ phút này huyết vũ đã đình, bầu trời kia luân trăng tròn lại lần nữa toát ra đầu, chiếu đại địa một mảnh ngân bạch. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, thở dài. Kỳ thật nguyệt vẫn là âm tình tròn khuyết tương đối hảo, như vậy vẫn luôn trói lọi mà viên, nhìn cũng rất đơn điệu, hơn nữa cũng có chút khiếp hoàng. Nàng đi Vân Phu Nhân phần mộ nơi đó, Vân Phu Nhân phần mộ rất cao lớn thực rắn chắc, nhưng lại cao lớn lại rắn chắc. Phần mộ cũng nhìn không được người có tâm khai quật. Nàng này quan tài đã bị đào ra một lần nữa chôn hảo không lâu, Cố Tích Cửu lại đào khi này thổ địa liền mềm xốp rất nhiều. Phương tiện đào, một lát sau, một khối quan tài lại lần nữa bị đào ra. Đại khái Vân Yên Ly người cũng không nghĩ tới còn sẽ có người tới đào lần thứ hai, cho nên quan tài cái không có lại đóng đinh, Cố Tích Cửu hơi dùng một chút lực liền đẩy ra. Từ đầu đến cuối nàng động tác đều thực dứt khoát nhanh nhẹn, làm Thương Khung Ngọc cơ hồ hoài nghi nàng đã từng nghề cũ là đào mộ trộm mộ. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy được Vân Phu Nhân thi thể, sau đó lược ngừng lại một chút. Vân Phu Nhân thi thể cũng không có hư thối, nhưng cũng không giống người ta nói sắc mặt như sinh, vẫn là rất giống người chết dáng người khô quát, sắc mặt trắng bệch phát thanh, cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn ra nàng tồn tại khi bộ dáng. Mơ hồ phảng phất là có điểm quen mắt cùng Cố Tích Cửu trong trí nhớ Vân Thanh La có 5 phần giống nhau, còn có 5 phần giống Vân Yên Ly vị kia không hỏi thế sự, chỉ biết luyện công trưởng tỷ. Tổng thể tới nói, vị này Vân Phu Nhân dung mạo là Vân Nhẹ La cùng Vân Công Chúa tổng hợp thể. Thương Khung Ngọc không muốn xem người chết, Cố Tích Cửu cũng không muốn xem, nhưng nàng lại nhảy vào quan tài bên trong, cẩn thận ở kia cổ thi thể thượng lật xem so Ngộ Tác còn nghiêm túc. Chủ nhân, ngươi đang xem cái gì? Vô luận nàng đã từng là ai, đã chết chính là đã chết, xem thi thể sắc mặt chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thương Khung Ngọc lải nhải, nó hiện tại cũng là nửa cái đại phu, nó không thấy ra thi thể này có cái gì không ổn. Cố Tích Cửu không lý nó, đem kia thi thể từ đầu phát hơi đến bàn chân dựa gần kiểm tra rồi một vòng, bỗng nhiên đến ra cái long trời lở đất kết luật, thi thể này cũng không phải nàng nguyên thể bản thân, chỉ sợ là cực cao quả nhiên con rối. Thương Khung Ngọc, con rối, nàng sẽ không thật là Vân Thanh La chuyển thế bãi. Ta nhớ rõ Vân Thanh La liền am hiểu con rối thuật. Cố Tích Cửu không nói chuyện, đứng ở nơi đó xuất thần. Chủ nhân, cái này con rối cứ nhiên có thể đã lừa gạt Vân Yên Ly pháp nhãn, cũng là dị số. Này có cái gì dị số? Vân Yên Ly y thuật cũng không cao, nhìn không ra tới cũng không kỳ quái. Như luận y thuật, trên đời này có mấy người có thể mạnh hơn ta? Như thế, Thương Khung Ngọc tỏ vẻ vẫn là thực chịu phục. Bất quá nó còn có nghi vấn, chủ nhân, nếu nàng là Vân Thanh La chuyển thế, kia nàng tướng mạo như thế nào không hoàn toàn giống Vân Thanh La? Ta coi cũng liền 4-5 phần giống. Người bình thường, đầu thai chuyển thế lúc sau, dung mạo đều sẽ có điều biến hóa, có thậm chí liền giới tính đều thay đổi. Này có cái gì hảo kỳ quái? Cố Tích Cửu dùng ngón tay nhẹ gõ một chút nó, bổn tòa phát hiện ngươi càng ngày càng buồn. Thương Khung Ngọc, nó nói sang chuyện khác, chủ nhân, ngài nói, vị này Vân Phu Nhân giả chết chạy trốn sẽ đi nơi nào? Cố Tích Cửu không nói, nàng nhớ tới ở Toái Diệp Thành tửu lầu kia một màn, vị kia kinh vi thiên nhân bạch y thiếu nữ, cùng với không có lộ diện chỉ nói một câu nói, thuận tiện kỹ kinh bốn tòa nàng đồng bạn. Tuy rằng kia nam tử chỉ nói mấy chữ, thanh âm làn điệu cũng cùng đế phất y bất đồng, dùng ra tới công phu Cố Tích Cửu cũng chưa thấy qua, nhưng nàng tổng cảm giác người nó chính là hắn. Chỉ tiếc chờ nàng thuấn di sau khi đi qua, người đã rời đi kia hai người có thể hay không chính là Vân Nhẹ La cùng đế phất y đâu. Đế phất y mất tích nửa tháng sau, Vân Phu Nhân giả chết mà chết, này nếu xem như trùng hợp nói, kia cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn chính mình đầu ngón tay, kỳ thật nàng từ khôi phục ký ức sau, liền có thể dùng thuật pháp truy tung người. Ngày này nàng cũng từng dùng thuật pháp thử thăm dò tìm kiếm đế phất y rơi xuống, kết quả như cũ là vô pháp truy tung. Nói cách khác, hắn ít nhất ly nàng có ngàn dặm ở ngoài. Đế phất y truy tung thuật cũng không tồi, hắn có hay không truy tung quá nàng đâu, có lẽ không có đi, bằng không hắn sớm nên xuất hiện. Vân Yên Ly tuy rằng mục đích không thuần, nhưng hắn cũng đúng là tận tâm tận lực tìm kiếm đế phất y. Hơn nữa hắn nhân mạch cường đại, ngầm tìm kiếm đế phất y thám tử khẳng định cũng có rất nhiều, hiện giờ ở chín thành đều không có, có lẽ đế phất y thật sự tránh đến ma giới đi. Tu la ma giới đối mặt khác tu sĩ tới nói có thể là địa ngục, nhưng đối đế phất y tới nói, chỉ sợ căn bản không có gì, rốt cuộc hắn là thần ma chi tử, trên người một nửa ma huyết. Thống xem ra chính mình cần thiết đi ma giới đi một chuyến, chính là ma giới dưới nền đất minh hỏa chính mình hay không có thể khiêng được đâu. Rốt cuộc chính mình là thuần khiết tu tiên, tiểu thương, ngươi có hay không tiến vào ma giới biện pháp? Tiểu thương trầm tư, chủ nhân, ngày ấy chúng ta tuy rằng không có tiến vào ma giới địa bàn, nhưng ta đã có thể cảm nhận được bên trong minh hỏa độ ấm kỳ thật. Chủ nhân, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta hạ giới ngọn lửa cấm địa, chính là ngươi ở bên trong phát hiện tử vân thiền nấm nơi đó. Ta tổng cảm giác nơi này ma giới minh hỏa cùng nơi đó ngọn lửa có hiệu quả như nhau chi diệu. Có lẽ thánh tôn đại nhân lúc trước vì ngươi dự bị kia cuốn áo ra váy. Nói tới đây tiểu thương giống sét đánh dường như dừng lại. Thiên, ngôn nhiều tất thất. Nó lại tiết lộ thiên cơ thiên đạo có thể hay không đem nó chém thành cha a. Cố Tích Cửu lại cứng đờ. Nàng tự nhiên nhớ rõ chính mình kia một bộ váy áo. Nàng trong ấn tượng nó chỉ là mấy chương côn da bố phiến, vẫn là nàng chính mình dùng đặc thù thủ pháp khâu vá ở bên nhau, trở thành có thể xuyên váy áo. Lúc ấy những cái đó y phiến cắt thích đáng, nàng dựa theo trước sau chỉnh tự lộng tới cùng nhau sau, trực tiếp liền thành một bộ tiên khí phiêu phiêu. Nhưng nàng vẫn luôn nhớ không nổi này bộ nguyên liệu là như thế nào tới. Hiện tại nghe tiểu thương vừa nói, nàng trong lòng chấn động, nguyên lai này bộ váy áo là hoàng đồ vì ta làm. Đáng tiếc ta nhớ không được, thương khung ngọc giả chết chung, nhậm nàng tự quyết định. Cố Tích Cửu bỗng nhiên đem nó hái xuống, ánh mắt sáng ngời. Tiểu thương, ngươi còn nhớ rõ hắn đúng hay không? Hắn còn vì ta làm cái gì? Ta cùng hắn có hay không thành thân? Hắn vì cái gì phải cho ta làm như vậy một bộ váy áo? Cố Tích Cửu nghi vấn có một trường xuyến, thương khung ngọc không dám trả lời, liền lóe cũng không dám lóe. Ngươi nói a? Cố Tích Cửu hận không thể cạy ra nó miệng, không hiếm là nó nói chuyện khi nó vô nghĩa một đông lớn, làm nó nói nó ngược lại giả chết. Chủ nhân, thiên cơ không thể tiết lộ. Mắt thấy chủ nhân liền phải đem nó đương rác rưởi quang ra ngoài, thương khung ngọc rốt cuộc kêu ra như vậy một câu. Cố Tích Cửu, đi hắn thiên cơ, nàng hận thiên cơ, thật sâu. Nàng thân là thánh tôn, tự nhiên biết thiên cơ một khi tiết lộ chẳng những tiết lộ giả sẽ bị phạt, liền liên lụy thiên cơ nhân vật vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa vẫn là hướng không tốt phương hướng thay đổi. Nàng nhìn đen như mực một đoàn giả vờ không điện thương khung ngọc, thật sâu thở dài một hơi, ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, nhìn lên bầu trời ánh trăng xuất thần. Gió thổi đến trên người nàng váy áo bay múa như sóng, nàng mặt đẹp thượng có chút thê lương. Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một hồ lô rượu, vẹt ra nút lọ uống lên mấy khẩu. Nàng nhìn qua rất khổ sở cũng thực áy náy, ở nơi đó lẩm bẩm, ta cảm thấy ta làm người rất thất bại, hoàng đồ đối ta tốt như vậy. Đào tim đào phổi mà hết thảy vì ta khi đó khẳng định cũng là thực thích hắn. Chính là hắn này một vũ hóa, ta đảo mắt liền đem hắn đã quên. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Hiện tại rõ ràng có sống lại hắn hy vọng, ta lại trong lúc này thích người khác. Kỳ thật ta luôn luôn thực chán ghét chân dẫm hai chiếc thuyền người. Chính là chính mình lại biến thành loại này, thương khung ngọc có chút nghẹn đến mức hoảng, liên tục giả chết chung. Cố Tích Cửu một ngụm mà uống rượu. Thương khung ngọc cảm thấy nàng không nên như vậy uống lên. Rốt cuộc nàng lúc trước đã uống lên một hồ lô, lại uống xong đi nàng nói không chừng sẽ uống say. Nó đang có chút rối rắm, chợt thấy có giọt nước tích ở chính mình trên người này bọt nước hàm hàm, sáp sáp. Thương Khung Ngọc chấn động, nhìn về phía Cố Tích Cửu, thấy nàng ngửa đầu nhìn thiên, con ngươi ngấn lệ doanh doanh, nàng khóc. Thương Khung Ngọc cũng cảm thấy chua xót, lại không biết nên như thế nào an ủi. Tiểu thương, ta thực xem thường chính mình, Hoàng Đồ nếu đã biết, hắn nhất định thực thương tâm, rất hận ta nói không chừng cũng xem thường ta. Nàng càng nói càng thê lương, nước mắt thuận má mà xuống. Tiểu thương rốt cuộc không nín được, sẽ không, chủ nhân, hắn tuyệt không sẽ hận ngươi, càng sẽ không xem thường ngươi, nhưng ta thích người khác a, hắn khẳng định sẽ cảm thấy ta không lương tâm, cảm thấy ta phản bội hắn, sẽ không, ngươi không phản bội hắn a. Ân, Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn nó, lời này nói như thế nào, giống như nó lại nói lỡ miệng. Thương Khung Ngọc hận không thể biến ra một bàn tay tơi đem miệng mình phùng thượng. Nó vắt hết óc nghĩ nghĩ, ý đồ viên một chút, hắn tồn tại khi ngươi chưa bao giờ phản bội qua hắn, hắn vũ hóa liền không tồn tại, ngươi lại thích thích đế phất y cũng không gì đáng trách, chưa nói tới phản bội a. Là như thế. Này, Cố Tích Cửu ánh mắt hơi thâm, bỗng nhiên bỏ thêm một câu, ngươi có phải hay không tưởng nói, đế phất y là hắn một lần nữa đầu thai, bọn họ vốn là nhất thể, cho nên chưa nói tới phản bội. Thương Khung Ngọc run lên, nàng quá sẽ suy đoán đi, quá khủng bố, trách không được người ta nói ngôn nhiều tất thất, nói chính là nó. Thương Khung Ngọc ngừng lại một chút, nói một câu thiền cơ, chủ nhân, ta không nói như vậy, hết thảy đều là ngươi suy đoán đến nỗi ngươi cảm tình. Sự, ta cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt nhất, đi theo bản tâm đi, đi theo bản tâm đi chuẩn không sai. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy, bang mà một tiếng quang ngã tử hồ lô, đem Thương Khung Ngọc khiếp sợ. Tiểu thương, ngươi nói rất đúng, đi theo bản tâm đi là tốt nhất, chúng ta đi. Đi đi nơi nào? Thương Khung Ngọc nhất thời không phản ứng lại đây. Đi tu la ma giới, tìm đế phất y kia tiểu hỗn đản. Nàng thổi một tiếng huýt, một lát sau, bao gấm. Vương chạy gấp tới, Cố Tích Cửu phi thân mà thượng, hướng về tu la ma giới phương hướng thẳng đến mà đi. Thương Khung Ngọc nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, đỏ bừng khuôn mặt, tiêu sái động tác, nơi nào còn có nửa phần thương tình. Đã từng hàm chứa nước mắt cũng biến mất vô tung. Nó bỗng nhiên minh bạch, chủ nhân vừa rồi làm ra cái loại này thương tình bộ dáng, là bộ nó lời nói đi. Đúng không? Đúng không? Sát! Nó lại bị nàng kịch bản. Tâm tình không mỹ lệ, Cố Tích Cửu vẫn luôn cảm thấy Thương Khung Ngọc gia hỏa này không thể tin. Tới rồi ma giới về sau mới biết được gia hỏa này kỳ thật thực không đáng tin cậy. Thí dụ như nàng thật vất vả cấp kinh phong dường như đuổi tới tu la ma giới, một liều thay kia thân côn áo ra váy xông đi vào, kết quả suýt nữa không thiêu chết ở bên trong. Từ nàng chân bước lên ma giới thổ địa kia một khắc, dưới chân minh hỏa liền trực tiếp bốc cháy lên mấy trượng cao. Trên người nàng này bộ côn áo ra váy nhưng thật ra không bị châm, nhưng là nó nháy mắt biến nhiệt. Cố Tích Cửu ăn mặc nó tựa như đem cái lồng hấp xuyên trên người, vẫn là cái gần 100 độ lồng hấp. May mắn nàng một phát hiện không đúng, lập tức thuấn di đi ra ngoài, bằng không nàng chỉ sợ trực tiếp ở bên trong bị trưng thành bánh bao nhân. Tuy là như thế, trên người nàng cũng nổi lên 7-8 cái vết bỏng rộp lên, suýt nữa cùng kia cuốn áo da dính liền ở bên nhau, cởi ra thời điểm cơ hồ muốn kéo xuống một tầng da. Hỗn trướng tiểu thương, ngươi suýt nữa hố chết ta. Cố Tích Cửu tránh ở một chỗ trong rừng cây, nhe răng nhếch miệng cấp chính mình thượng bỏng dược. Thương Khung Ngọc ủ rũ cụp đuôi, một câu cũng không dám cãi lại. Này minh hỏa bỏng cùng bình thường bỏng bất đồng, bình thường bỏng Cố Tích Cửu một liều dược bôi đi xuống, quá không được nửa canh giờ chuẩn hảo. Nhưng lần này bỏng sau, đã qua đi hai cái canh giờ, kia bị phỏng chỗ vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, thậm chí có thối giữa dấu hiệu. Cố Tích Cửu cũng tự nhận là thần y, hiện tại đối với trên người này đó miệng vết thương cũng có chút bó tay không biện pháp. Xem ra này tu la ma giới minh hỏa hết sức không giống người thường, không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Đế phất y ở tại loại này, độc hỏa ngập trời, địa phương, thật có thể sống dễ chịu sao? Nàng lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ cái này làm cho người chứng đau vấn đề, nàng đến trước nghĩ cách trị liệu trên người thương, nàng đang muốn lại ở trên người tìm xem mặt khác dược. Cách đó không xa bụi cỏ chung bỗng nhiên truyền đến rào rạt run rẩy, có dã thú. Cô Tích Cửu ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đầu tiểu lang từ bụi cỏ chung chui ra tới. Kia tiểu lang khắp cả người tuyết trắng, một đôi mắt lại liệt hỏa giống nhau hồng, bụng chỗ bị thương có huyết từ miệng vết thương toát ra, nhiễm hồng bụng chỗ mao. Nó một đôi mắt nhìn chằm chằm Cô Tích Cửu, tưởng về phía trước lại sợ hãi bộ dáng. Này tiểu lang thật tuấn, vẫn là một đầu hiếm thấy xinh đẹp ngân lang. Này đầu tiểu lang làm Cô Tích Cửu nhớ tới ở hiện đại thích nhất hồ ly khuyển. Nàng hướng tiểu lang vẫy vẫy tay, lại đây, ta cho ngươi chữa thương. Kia tiểu lang cư nhiên nghe hiểu, chạy vội tới Cô Tích Cửu dưới chân, sau đó bốn vó hướng lên trời, lộ ra bụng chỗ thương. Này ngân lang cũng quá thông minh đi. Cô Tích Cửu kinh ngạc mà nhướng mày, tiểu lang trên người thương là đau thương, đảo cũng không tính khó trị liệu. Cô Tích Cửu cho nó thượng tốt nhất đao thuốc trị thương, kia thương liền tốt bay nhanh, thoáng một bao chát liền thỏa đáng. Nàng xoa xoa tiểu lang đầu, ngươi cư nhiên là cái thông nhân tính, nhưng thật ra khó được. Đi thôi, đừng lại làm thợ săn nhìn đến ngươi. Tiểu lang hai chỉ hồng bảo thạch dường như đôi mắt nhìn nhìn nàng, bỗng nhiên một miệng ngậm chủ Cô Tích Cửu váy áo vạt áo, liều mạng hướng ra phía ngoài kéo, như là muốn đem nàng kéo dài tới địa phương nào đi. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, cũng liền đứng ở thân tới, ngươi muốn kéo ta đi nơi nào? Tiểu lang trong miệng ô ô hai tiếng, tiếp tục nỗ lực mà kéo nàng. Cô Tích Cửu xoa giữa mày, hảo, hảo, đừng kéo ta và ngươi đi. Hay là tiểu gia hỏa này còn có thân nhân tưởng làm ơn nàng tới cứu, nàng hôm nay liền từ bi một phen đi, ai làm nàng cùng tiểu gia hỏa này hợp ý đâu. Tiểu lang là có thể nghe hiểu tiếng người, nghe xong Cô Tích Cửu nói, nó lập tức xoay người liền chạy vừa xem, e sợ cho Cô Tích Cửu không theo kịp dường như. Cô Tích Cửu ở nó bên người nhắm mắt theo đuôi, yên tâm, bổn tòa nếu đáp ứng đi theo ngươi, liền sẽ không đổi ý. Chạy mau, chạy mau. Vì thế, tiểu lang liền giải khai bốn vó. Cô Tích Cửu luôn luôn biết chính mình có thần thú duyên, vô luận ở thế giới nào cũng có thể thu được đặc biệt xuất sắc thần thú. Thí dụ như đại trai, lục ngô, báo gấm vương, nàng không nghĩ tới nàng một ngày kia sẽ thu được một cái hài tử, vẫn là một cái vô pháp ném rớt hài tử. Kia hài tử nhìn qua cũng liền 2-3 tháng đại, bạch bạch nộn nộn, mắt to, hàng mi dài, khuôn mặt nhỏ phấn nộn làm người muốn cắn một ngụm, khóa lại một cái ta lót nội. Kia hải tử chính là tiểu lang kéo Cô Tích Cửu muốn cứu. Lúc ấy kia hải tử nằm ở một cây đại thụ hạ, ở hắn bên người cách đó không xa còn nằm một vị bạch y nữ tử cùng thanh bào nam tử. Kia bạch y nữ tử rõ ràng là cùng thanh bào nam tử đồng quy vu tận, hai bên binh khí đều cắm vào đối phương yếu hại chỗ. Thanh bào nam tử đa khí tuyệt, kia bạch y nữ tử thượng có một ngụm tàn khí. Cô Tích Cửu chỉ nhìn lướt qua kia nam tử trên người thanh bào sẽ biết đối phương thân phận là Vân Yên Ly cấp dưới. Kia này nữ tử là người nào? Căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc, Cô Tích Cửu trước nhìn nhìn nàng kia trên người thương, không khỏi lắc lắc đầu. Này nữ tử đã bị thương cập yếu hại, đã không cứu, này một hơi cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nàng đang muốn đứng dậy, nàng kia tựa hồ nghe đến động tĩnh, mở to mắt, nhìn Cô Tích Cửu hơi hơi trương khẩu, tựa muốn nói cái gì lại nhất thời nói không nên lời. Cô Tích Cửu ngồi xổm xuống, cho nàng uy tiếp theo viên thuốc viên. Này thuốc viên không thể khởi tử hồi sinh, lại có thể làm nàng tụ nhất thời khí, khởi đến hồi quang phản chiếu tác dụng. Quả nhiên, một lát sau, nàng kia sắc mặt thoáng đẹp một ít, cũng có thể nói ra lời nói tới. Cô nương, cứu cứu cứu. Lân nhi, Cô Tích Cửu tự nhiên biết nàng nói lân nhi chính là kia tiểu hoa nhi. Gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ cứu. Nàng đem kia hải tử ôm lại đây. Kia hải tử nhìn nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Một đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn Cô Tích Cửu, không khóc cũng không nháo. Đem hắn đưa tới bên người không cần bị người bắt được. Nàng kia nhìn về phía hải tử trong mắt tràn đầy không tha. Như có khả năng, đưa hắn tiến tu la tu la ma mà, cô tích. Cửu, nàng nhẹ hít một hơi, tu la ma mà ta vào không được, ta vừa rồi thử một phen, mới bước vào một chân đi đã bị bỏng. Nàng vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng bị phỏng. Nàng kia run rẩy ngón tay ở ống tay áo trung móc ra một chi lửa đỏ dược bình, đồ đồ cái này chuyên trị minh hỏa bị phỏng, như vậy xảo. Cô tích cửu tiếp nhận kia dược bình, nàng kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, bái làm ơn đứa nhỏ này đứa nhỏ này, câu nói kế tiếp lại chưa. Nói đi xuống, cánh tay suy sụp rơi xuống, chớp mắt khí tuyệt. Ô ô, ô ô, kia đầu tiểu ngân lang vây quanh nàng kia xoay vài vòng, trong lỗ mũi ô ô không dứt, trong ánh mắt nước mắt chảy xuống. Xem ra này tiểu ngân lang là này nữ tử dưỡng, mà này em bé còn lại là nữ tử hài tử, không biết vì sao đắc tội Vân Yên Ly người, bị đuổi giết đến đây này nữ tử liều chết cũng muốn đem đứa nhỏ này đưa đến ma giới, hay là đứa nhỏ này phụ thân là ma giới người trong, vô số suy đoán ở. Cô tích cửu trong đầu đổi tới đổi lui, càng muốn này càng đáng tin cậy. Cô tích cửu tại chỗ đào cái hố, đem nàng kia xác chết chôn. Kia tiểu ngân lang đập xuống đi, móng vuốt nhỏ câu lấy nữ tử váy áo không buông ra, nước mắt lưu đem khóe mắt đều thấm ướt. Thật là đầu có tình có nghĩa tiểu gia hỏa. Cô tích cửu nhìn mắt toan, đem tiểu ngân lang ôm ra tới, vỗ vỗ nó cổ, chủ nhân của ngươi đã qua đời lạp, ngươi khóc là khóc không sống. Làm ta đem nàng chôn đi, phơi thây hoang dã, không tốt. Tiểu ngân lang lúc này mới không hướng hố phát, lưu luyến không rời mà ở bên cạnh chuyển động. Cô tích cửu ba lượng hà đem hố điền, còn lập một cái nho nhỏ mộ phần, đem kia hải tử ôm lại đây, bảo bối, cùng ngươi mẫu thân cáo biệt. Kia hải tử một đôi mắt nhìn nhìn mộ phần, nhìn nhìn lại cô tích cửu, cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, như cũ không có khóc ý tứ. Cô tích cửu trong lòng thở dài, đứa nhỏ này rốt cuộc còn quá tiểu, không thể lý giải loại này tử biệt hiện. Tại hắn còn không bằng này chỉ tiểu lang có tình có nghĩa, kia tiểu lang vẫn luôn vây quanh mộ phần chuyển, nước mắt một trọi một song về phía hà rớt, làm cô tích cửu trong lòng cũng có chút phiếm toan. Mai táng nàng kia, cô tích cửu lại nhìn nhìn kia đã chết lâu ngày thanh y nam tử, thở dài, đem kia nam tử mặt khác chọn mà chôn. Người này chỉ là thay người làm việc mà thôi, chết ở chỗ này bị dã thú xé không tốt, nàng coi như ngày hành một thiện. Nàng kia dược vẫn là thực dùng được, cô tích cửu bôi trên chính mình miệng vết thương thượng sau, cư nhiên thực mau liền kết vảy, cũng không có cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Dược là dùng được, chính là như thế nào tiến tu la ma giới như cũ thành vấn đề. Nàng đi vào bất quá giây lát thời gian liền thiêu nhiều như vậy vết bỏng rộp lên ra tới, nếu thâm nhập này nội, nàng phỏng chừng sẽ bị đốt thành một phen hôi. Còn có đứa nhỏ này, phỏng chừng đi vào cũng thành than cốc, nàng muốn như thế nào? Đem hắn đưa vào đi. Nàng vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu gia hỏa khuôn mặt, tiểu gia hỏa, ngươi mẫu thân cũng thật cho ta ra cái nan đề, kia tu la ma giới ta vào không được. Chú nhan thảo. Kia hải tử bỗng nhiên phun ra ba chữ, câu chữ còn thực rõ ràng. Cô tích cửu, đứa nhỏ này có thể nói, mới 2-3 tháng liền sẽ nói chuyện. Hảo nghịch thiên tồn tại, đế phất ý khi còn nhỏ bộ dáng ở trong đầu chợt lóe, nghe nói vị này niệm mạch điện hạ vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện. Còn sẽ chạy sẽ nhảy, na cha dường như trước mắt cái này tiểu hoa nhi chỉ sợ cùng tiểu niệm mạch có liều mạng không đúng. Này tiểu hoa nhi chỉ là có thể nói mà thôi, cùng niệm mạch còn kém xa lắm. Ngươi là nói đeo chú nhan thảo có thể tiến tu la ma giới. Cô tích cửu thử thăm dò hỏi. Chú nhan thảo, tôi ma ý. Tiểu hoa nhi lại nhiều lời ba chữ. Chú nhan thảo cô tích cửu vẫn là biết đến, là một loại thực hiếm là dược liệu. Nhưng tôi ma ý là thứ gì? Lại từ nơi nào có thể được? Đến. Huyễn phượng trên người có tôi ma ý. Kia tiểu hoa nhi vươn một con tay nhỏ thẳng chỉ kia tiểu mộ phần. Cô tích cửu, sát, không nói sớm. Vì thế, cô tích cửu lại đem vừa mới chuẩn bị cho tốt tiểu mộ phần cấp đào lên, một lần nữa lộ ra nàng kia xác chết. Nàng từ xác chết thượng sờ soạng sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy ra một cái túi nhỏ, là một loại túi chữ vật, vẫn là rất cao cấp túi chữ vật. Cố Tích Cửu từ kia trong túi chữ vật sách ra một bộ quần áo, đó là một loại ám hắc sắc điệu quần áo, váy áo thượng được khảm nhạt nhẽo lục biên là phát ra u quang, phảng phất lóng lánh minh hỏa, đây là tôi ma ý. Cố Tích Cửu dò hỏi, ân. Cố Tích Cửu đem kia quần áo cẩn thận đánh giá một vòng, trong lòng vừa động ngã từ chính mình trong túi chữ vật sách ra tới một kiện quần áo. Cái này quần áo là nàng ở Vân Yên Ly phòng cất chứa phát hiện, lúc ấy xem nó thực trân trọng mà đặt ở trên giá, liền tùy tay lấy tới. Nàng lúc ấy không biết này quần áo là cái gì, hiện tại rốt cuộc minh bạch, đây là tôi ma ý. Vân Yên Ly trong mật thất như thế nào có cái này? Hắn cùng tu la ma giới người có phải hay không có cái gì giao dịch? Có cái này tôi ma y có phải hay không là có thể tùy ý tiến vào tu la ma giới? Cố Tích Cửu dò hỏi trong lòng ngược tiểu hoa nhi. Cần xứng chú nhan thảo. Hảo đi, kia nàng nghĩ cách lại đi lộng chú nhan thảo. Chú nhan thảo tuy rằng khan hiếm, nhưng cũng không tính đặc biệt khó lộng, giống nhau nhà đấu giá thường thường bán đấu giá. Bởi vì nó cũng là một loại thực kỳ lạ mỹ nhan dược thảo, dùng nó làm thuốc dẫn, phối ra tới dược có thể cho người trì hoãn già cả. Xác định mục tiêu, Cố Tích Cửu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không phải ngươi mẫu thân. Cố Tích Cửu dò hỏi trong lòng ngược tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi chớp chớp đôi mắt không nói lời nào, lại trang ngoan bảo bảo. Không cần gạt ta, ngươi vừa rồi không có kêu nàng mẫu thân, ngược lại kêu nàng tên. Cố Tích Cửu vạch trần hắn, tới, nói cho ta, ngươi là ai? Tiểu hoa nhi dứt khoát đóng đôi mắt, hắn lông mi thật dài kiều kiều, như vậy nhắm mắt lại thời điểm, không phải giống nhau đáng yêu. Người bình thường là luyến tiếc khó xử như vậy tiểu nhân trẻ con, nhưng Cố Tích Cửu là người bình thường sao? Nàng đem đứa nhỏ này tùy tay đặt ở đại thụ hạ, liền lời nói thật cũng không chịu lời nói, ta nhưng không nghĩ mang ngươi. Vỗ vỗ ống tay áo, quay đầu liền đi. Kia đầu tiểu ngân lang nóng nảy, vội một ngụm ngậm chủ Cố Tích Cửu váy áo vạt áo, trong miệng ô ô có thanh, một bộ e sợ cho nàng chạy trốn bộ dáng. Tiểu ngân lang thực thích khóc, bởi vì xả bất động Cố Tích Cửu, nó lại có rơi lệ xu thế. Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua đứa bé kia, kia hải tử đang có chút khẩn trương mà nhìn nàng. Nhìn đến nàng nhìn qua, hắn lại vội chuyển mở mắt quang. Cố Tích Cửu cười thầm, rốt cuộc vẫn là cái hài tử a. Nàng tùy tay bế lên ngậm nàng góc váy ngân lang, xoa xoa nó ngạch mau, ngươi thực ngoan, ta mang ngươi đi đi. Tiểu ngân lang cứng đờ, quay đầu nhìn xem kia tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi gắt gao nhìn chằm chằm nó, kia một đôi mắt đen như đá quý lóe sáng. Ô ô ô ô, tiểu ngân lang lấy lòng mà liếm liếm Cố Tích Cửu mu bàn tay, sau đó lại xuống phía dưới tránh, xem ý tứ này, là muốn cùng đứa nhỏ này cùng tồn vong. Cố Tích Cửu thở dài, vỗ vỗ tiểu ngân lang đầu, ngươi nhưng thật ra trung tâm, tính, liền đem ngươi lưu tại tiểu chủ nhân bên người. Đi, đem tiểu ngân lang đặt ở kia hài tử ta lót trước, xoay người lại đi. Kia hài tử rốt cuộc nhìn không được, nàng xác thật không phải ta mẫu thân, nàng là tôi tớ. Cư nhiên là tôi tớ, vậy ngươi tên gọi là gì? Cùng ma giới người cái gì quan hệ? Kia hải tử thực ủy khuất, ta vừa sinh ra liền ở bị đuổi giết bên trong, ta không biết chính mình là ai, là Huyễn Phượng ven đường cho ta giảng quá này đó tri thức, mặt khác ta một mực không biết, đại khái biết chính mình có thể nói chuyện này giấu không được. Cho nên kia hải tử đơn giản mở ra máy hát, Huyễn Phượng nói không được ta trước mặt người khác nói chuyện, miễn cho đưa tới tai họa. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng Huyễn Phượng, nói muốn chiếu cố ta, đưa ta tiến ma giới, ngươi sẽ không đổi ý đi. Tiểu gia hỏa mắt trông mong mà nhìn nàng, một đôi mắt thủy tinh dường như. Cố Tích Cửu cũng không thật muốn mặc kệ hắn, nghe hắn như vậy vừa nói, toại đem hắn bế lên, này liền muốn xem ngươi ngoan không? Ngoan. Tiểu gia hỏa đem đầu nhỏ dựa vào nàng trên vai, ta sẽ ngoan. Cố Tích Cửu vỗ vỗ hắn phía sau lưng, vậy ngươi thành thật chút, đừng cho ta chọc phiền toái. Ta không thích chọc phiền toái. Tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ hừ hừ một tiếng. Ngươi bao lớn rồi? 2-3 tháng bãi, nhớ không rõ. Ngươi mẫu thân đâu? không biết, xem ra ngươi cũng không biết cha ngươi là ai. Ân, chờ ngươi cấp tìm. Cố Tích Cửu đau đầu, cái này làm cho nàng như thế nào tìm. Nàng thật đúng là chọc cái đại phiền toái. Thượng thân nàng nhìn nhìn lại trong lòng ngược hài tử, tiểu gia hỏa diện mạo cũng thật tinh xảo, giống thủy tinh điêu khắc ra tới, giữa mày còn có một viên đỏ tươi nốt chu sa, một đôi mắt xem người thời điểm đen lúng liếng như là hàm thủy quang như vậy xinh đẹp. Tiểu hoa nhi vô luận ai ôm đều là một đạo phong cảnh tuyến, có tự động hút phấn công năng. Nàng lại nhìn một cái dưới chân nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu ngân lang, này hai quá chói mắt. Cô Tích Cửu còn cần vào thành nghĩ cách mua sắm chú nhan thảo, mang theo như vậy hai chói mắt tiểu gia hỏa quả thực chính là sống chiêu bài. Huống chi Vân Yên Ly người còn ở đuổi giết bọn họ. Cô Tích Cửu dừng lại bước chân, chúng ta đều đến hóa hóa trang. Tiểu gia hỏa vẻ mặt tò mò bất quá, hắn thực mau liền không hiếu kỳ, bởi vì cô Tích Cửu thuật dịch dung thật cao minh, chớp mắt công phu là có thể làm lão gà mái biến vịt. Hắn một cái xinh đẹp không thể tưởng tượng. Tiểu hoa nhi, ở nàng thuộc hạ đùa nghịch một lát sau, liền biến thành xấu hoa hoa. Khuôn mặt nhỏ hắc giống đáy nổi dường như, trên trán một tảng lớn đốm đỏ, làm người nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem đệ nhị mắt. Mà tiểu ngân lang biến hóa cũng không tính đại, bất quá chính là từ một đầu tiểu ngân lang biến thành một con tiểu bạch cẩu. Liền nó kia một đôi chiêu bài hồng bảo thạch đôi mắt cũng biến thành đen như mực, lại coi chừng Tích Cửu. Nàng chính mình dịch dung biến thành một vị không xấu không tuấn phụ nhân, ăn mặc nhưng thật ra thực ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Ta nghe Huyễn Phượng kêu ngươi Lân Nhi, hay là ngươi tên thật là kêu cái này? Tiểu Hoa Nhi hơi nhấp cái miệng nhỏ, ta mới không cần kêu như vậy thổ tên, đó là nàng tùy ý cấp tiểu gia khởi. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Ta quá tiểu, cái gì cũng không hiểu, ngươi giúp ta khởi một cái đi. Cô Tích Cửu, nàng đặt tên thực phế. Tuấn Nhi, không cần. Tiêu Nhi, Thổ, Anh Tuấn, Tiêu Sái, đều bị hắn chụp đã trở lại. Cô Tích Cửu thật sự nhớ không nổi tốt tới. Nhìn vật nhỏ khốc khốc khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng vừa động, kia kêu Hạo Nhi. Tiểu Hoa Nhi mày nhăn càng khẩn. Hạo cái này âm không tồi, tự không tốt, không bằng kêu Hạo Nhi đi. Hắn nói cái kia tự phương pháp sáng tác, tiểu gia hỏa cư nhiên như vậy có văn hóa, liền như vậy là tự cũng sẽ viết. Xem ra Huyễn Phượng dạy cho ngươi không ít đồ vật. Cô Tích Cửu nhìn Tiểu Hoa Nhi như suy tư gì. Bởi vì ta thật sự quá thông minh. Tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngược khoe mẽ, thiết, tin ngươi mới có quỷ. Tiểu gia hỏa không biết cái gì đầu thai, tiêu chuẩn biến thái. Cô Tích Cửu ôm hài tử nắm cẩu, cứ như vậy vào thành. Cô Tích Cửu không nghĩ tới chính là, chú nhan thảo sẽ như thế khó mua. Nàng đi dạo vài cái nhà đấu giá, hỏi nhà đấu giá lão bản, đều không có loại này thảo ban đấu giá. Ban đầu nàng cùng Vân Yên Ly ở bên nhau thời điểm, cũng thường dạo ban đấu giá quán. Nhìn xem có thể hay không đào đến cái gì thứ tốt. Thường thường có thể nhìn đến bán đấu giá này chú nhan thảo, giá cả cũng không tính quý, ước chừng một viên tam phẩm linh tinh thạch là có thể chụp đến một viên thượng phẩm. Nàng tiến 5 lần phòng đấu giá, có 4 lần có thể nhìn đến bán đấu giá thứ này, lúc ấy nàng đối cái gì chú nhan không có hứng thú, tự nhiên đối loại này thảo cũng không cách nào có hứng thú tới. Vân Yên Ly rất nhiều lần muốn vì nàng chụp mua, đều bị nàng cự tuyệt. Sớm biết này thảo còn có này công dụng, nàng lúc ấy nên mua mấy cây dự phòng. Hiện tại hảo, muốn một cây cũng không thể được. Thứ này như thế nào bỗng nhiên như vậy khan hiếm. Cô Tích Cửu rất có chút buồn bực, nàng hỏi một nhà đấu giá tiểu nhị. Kia tiểu nhị ngay từ đầu còn không chịu nói có chức nghiệp hành vi thường ngày, không ra bán bất luận cái gì thương nghiệp bí mật. Nhưng sau lại cô Tích Cửu hào phóng mà trộm đưa cho hắn một viên linh tinh thạch. Hắn liền cái gì đều nói, kỳ thật này chú nhan thảo cũng không phải đặc biệt khan hiếm dược thảo, sở dĩ hiện tại không ai lại đến bán đấu giá là bởi vì hiện tại ma giới vương phải vì sủng ái nhất quận chúa muội tử ăn sinh nhật, chỉ định hạ lễ chính là này chú nhan thảo, cho nên này thảo liền quý giá, thường thường còn không có đi vào nhà đấu giá, đã bị người trên đường tiệt hồ. Ma giới cũng có vương, bọn họ vương là ai? Cố Tích Cửu tò mò. Kia tiểu nhị lắc đầu, ma giới sự thực thần bí, người ngoài rất khó biết tình huống bên trong. Tiểu nhân đã từng nghe nói ma giới mấy năm nay thực hỗn loạn, chúng ma vương làm theo ý mình, phân tranh không thôi, gần nhất mới ngừng nghỉ chút, nghe nói là xuất hiện một vị đại ma vương, đem mặt khác ma vương đều cấp hàng phục, thống nhất ma giới. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, này đại ma vương tên gọi là gì? Kia tiểu nhị cười khổ lắc đầu, cái này tiểu nhân cũng không biết, liền này tin tức vẫn là tiểu nhân tiêu phí mấy trăm kim nghe được. Cố Tích Cửu cười, từ trên người lấy ra một viên nhị phẩm linh tinh thạch ở kia tiểu nhị trước mặt lung lay nhoáng lên. Tiểu ca, ngươi như có thể vì ta mua sắm đến một viên chú nhan thảo, này linh tinh thạch chính là của ngươi. Kia tiểu nhị mắt sáng rực lên, một viên nhị phẩm linh tinh thạch tương đương với 100 viên tam phẩm linh tinh thạch, có thể mua bình thường chú nhan thảo 100 cây. Kia tiểu nhị dù sao cũng là làm này một hàng, có chút môn đạo, hắn lập tức đáp ứng xuống dưới. Cố Tích Cửu lại để lại cho hắn một viên tam phẩm linh tinh thạch làm tiền thế chấp, sự thành lúc sau, nàng liền cho hắn này viên nhị phẩm linh tinh thạch tới trao đổi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này tiểu nhị quả nhiên là cho lực. Tới rồi buổi tối liền cấp Cố Tích Cửu tới tin tức, nói đã lộng tới một viên chú nhan thảo nguồn cung cấp, bất quá đối phương chào giá cực cao, yêu cầu hai viên nhị phẩm linh tinh thạch, hỏi nàng mua không mua. Cố Tích Cửu tự nhiên là mua, làm kia tiểu nhị trước vì nàng mua. Cố Tích Cửu đuổi tới thời điểm, kia tiểu nhị đã phủng một viên chú nhan thảo ở nơi đó chờ. Cố Tích Cửu cho kia tiểu nhị ba viên nhị phẩm linh tinh thạch, hai viên là chú nhan thảo giá cả, một viên là cho kia tiểu nhị tiền trà nước. Sau đó cười nói, về sau ta nói không chừng còn sẽ tìm ngươi mua một ít đồ vật, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu ngươi, nhưng ta không nghĩ làm người biết chuyện của ta. Ngươi biết như thế nào làm? Kia tiểu nhị cũng là cơ linh, lập tức nói, khách quan yên tâm, ngài sự tiểu nhân tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Cố Tích Cửu gật gật đầu, cầm kia cây chú nhan thảo chạy lấy người. Nói không chừng người nó chính là dùng một viên nhị phẩm linh tinh thạch mua được này thảo, lại hố ngươi nói hai viên, ngươi sẽ không sợ hắn là đặc biệt hố ngươi. Trong lòng ngược tiểu hoa nhi khinh thường mở miệng. Trong lòng ngược tiểu hoa nhi khinh thường mở miệng. Không sợ, ta hiện tại linh tinh thạch không thiếu, chỉ thiếu này cây thảo. Cố Tích Cửu trả lời dứt khoát, nghĩ nghĩ, thuận miệng giáo dục tiểu bằng hữu, có đôi khi xác định đại mục tiêu, liền không cần thiết so đo những cái đó chi tiết cuối. Tiểu gia hỏa, điểm này ngươi phải hảo hảo học. Vậy ngươi không sợ hắn đem ngươi bán? Không sợ, ta chính là hắn tiềm tàng đại hộ khách, bán ta đối hắn nửa điểm chỗ tốt cũng không có, còn sẽ ném hắn đã đến chỗ tốt. Hảo đi, tiểu hoa nhi nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện là như vậy lý lẽ. Hắn một lần nữa ghé vào nàng đầu vai, ta phát hiện đi theo ngài thật trường kiến thức. Cố Tích Cửu vỗ vỗ hắn phía sau lưng, vậy ngươi muốn hay không bái ta làm thầy? Nàng cũng thích cái này thông minh sớm tuệ bảo bảo, động thu đồ đệ tâm. Tiểu hoa nhi chớp đôi mắt nhìn nhìn nàng, thực dối rắm, làm ta ngẫm lại, sát, này cũng tưởng, sinh giống nàng cỡ nào muốn nhận hắn dường như. Cố Tích Cửu ở hắn mông nhỏ thượng chủ một cái tát, tưởng len sợi, không cần suy nghĩ, bổn tòa không thu ngươi, tìm được ngươi thân cha ta liền đem ngươi đưa cho hắn. Tiểu hoa nhi, hắn một đôi nho đen dường như đôi mắt nhìn nàng, phảng phất ở lên án nàng ngược đồng. Cố Tích Cửu lại không lại để ý đến hắn, vẫn luôn ôm hải tử không có phương tiện đánh nhau, mà nàng muốn vào này ma giới hung hiểm vạn phần, chỉ sợ phải có rất nhiều chàng dám muốn đánh. Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, liền đến chợ thượng mua cái bối túi. Sau đó không màng tiểu gia hỏa kháng nghị đem hắn ném vào bối túi, sau đó mới hướng hắc sa mạc bước vào. Nàng báo gấm vương là vào không được hắc sa mạc, Cố Tích Cửu liền đem nó thả về núi rừng, ra tới về sau lại tìm nó. Dù sao nàng cùng nó chi gian thành lập khế ước, nàng muốn tìm nó vẫn là thực dễ dàng. Ở Cố Tích Cửu trong ấn tượng, hắc sa mạc chung là thập phần hung hiểm hoang vắng địa phương, hẳn là cùng hiện đại Sahara sa mạc không kém bao nhiêu, khắp nơi hắc sa giống như địa ngục. Không nghĩ tới nàng chân chính tiến vào lúc sau, nơi này cảnh trí chi kỳ, làm nàng cũng nhìn không được muốn nghỉ chân quan khán. Hắc sa mạc xác thật khắp nơi hắc sa, chẳng những có hắc sa, còn có khi thỉnh thoảng toát ra có mặt khắp nơi đạm lục sắc minh hỏa, nhìn qua xác thật thực hoang vắng, không phải người đãi địa phương, thậm chí vô pháp dừng lại. Cố Tích Cửu ăn mặc kia kiện tôi ma y đeo chú nhan thảo, hành tẩu ở bên trong này đều cảm giác nhiệt hoàng. Đặc biệt là đập vào mắt có thể đạt được một mảnh hắc, càng là làm nhân tâm tình áp lực lợi hại. Người nếu vẫn luôn sinh hoạt tại như vậy ám hắc địa phương, liền tính không có này đó có thể đem người nướng hóa minh hỏa, chỉ sợ cũng sẽ hỏng mất đi. Đế Phất Y nếu thật vẫn luôn ở chỗ này, hắn này một năm cũng thật đủ gian nan, nhưng về phía trước đi rồi 20-30 dặm đường lúc sau, trước mắt cảnh trí liền thay đổi. Mát lạnh phiến đá xanh lộ, con đường hai bên có lạch nước, lạch nước chung có mát lạnh thủy ở ào ạt lưu động, mà con đường hai bên đồng ruộng, cư nhiên loại mọc khả quan hoa màu. Nặng chiếu cốc tuổi áp cong eo, gió nhẹ một thổi, cốc lãng cuồn cuột, đều có một loại điền viên phong cảnh. Lạch nước hai bên còn gieo trồng thụ, dương liễu lả lướt, đón gió chiếu ảnh. Thụ khoảng cách mở ra tinh tinh điểm điểm hoa dại, theo gió lay động, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Lạch nước biên, đồng ruộng, thỉnh thoảng có nông dân thân ảnh hiện lên, nhìn qua. Nhàn nhã tự tại, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời kia luân thái dương. Ánh mặt trời chính ấm, phơi ở trên người ấm rào rạt, thập phần thoải mái. Cố Tích Cửu không nghĩ tới ma giới cư nhiên là loại này nguyên sinh thái điển viên phong cảnh, nhất thời có chút ngây người. Nàng đã thật lâu không thấy được loại này tự nhiên phong cảnh. Đây là trong truyền thuyết Tu La ma giới. Này rõ ràng là thế ngoại đào nguyên a. Cố Tích Cửu hô hấp một ngụm không khí trong lành, thế nhưng ẩn ẩn nhận thấy được nơi đây là có linh khí, tuy rằng cũng thực loãng, cùng thượng giới vô pháp so, nhưng tốt xấu là có. Nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng này một năm rưỡi ở 9 thành thị buôn ba, mỗi cái thành thị hình thức đều không sai biệt lắm, kết giới, huyết vũ, ngoài thành là sinh trưởng tốt rừng rậm chung là hung mãnh dã thú đại đa số người ném linh lực, sinh hoạt ở nghèo khó tuyến thượng. Miễn cưỡng có thể đổ cái ấm no, thiếu bộ phận người có linh lực liền phải xuất ngoại đi săn, săn hồi linh tinh thạch đổi lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm. Có thể nói, bên ngoài tuyệt đại đa số nhân sinh sống ở ăn bữa hôm lo bữa mai, nước sôi lửa bỏng bên trong. Lại không nghĩ rằng này cái gọi là Tu La ma giới cư nhiên là như thế này một chỗ tịnh thổ, nơi này ma thực an cư lạc nghiệp, trên đường người đi đường không ít, có đi đường, cũng có cưỡi ngựa ngồi xe, rộn ràng nhốn nháo, rất là náo nhiệt. Này đó người đi đường nhìn qua cũng cùng bên ngoài người thường không nhiều ít bất đồng, có ăn mặc một mạc giả, cũng có phối sức hoa lệ giả. Cùng bên ngoài người thường so sánh với, bọn họ trên mặt nhiều một phần thong dong điềm đạm, mang theo đối sinh hoạt thỏa mãn. Nơi này người đi đường ăn mặc nhưng thật ra đủ loại, mà giống Cố Tích Cửu như vậy ăn mặc tôi ma y người nhưng thật ra rất ít số. Cố Tích Cửu hơi một quan sát liền minh bạch, nơi này nguyên chủ dân bởi vì có ma huyết thống, cho nên trên mặt đất thường thường toát ra tới minh hỏa cũng không thể bỏng rát bọn họ. Bọn họ ăn mặc bình thường quần áo là được, cho nên bọn họ ăn mặc là hoa hòe loè loè, các cụ đặc sắc. Mà giống nàng như vậy người từ ngoài đến tắc chỉ có thể ăn mặc tôi ma ý, cũng thực hảo phân biệt. Nơi này người từ ngoài đến thật sự không nhiều lắm. Cố Tích Cửu tại đây trên đường đi rồi gần một canh giờ, cũng chỉ đụng tới 2-3 vị. Này 2-3 vị như là làm buôn bán, giá một loại đặc chế xe ngựa, bên trong xe ngựa chất đầy các loại thương phẩm. Cố Tích Cửu hướng bên trong xe nhìn lướt qua, phát hiện những cái đó thương phẩm là bên ngoài một ít thổ đặc sản, hơn nữa số lượng không ít. Chỉ có Cố Tích Cửu cái này người từ ngoài đến xem như hai tay trống trơn, chỉ ở sau lưng bối cái giọt tre chung cũng không mặt khác đồ vật. Chỉ có một người em bé, này em bé còn hoa ở ta lót nội, chỉ đầu nhỏ lộ ở bên ngoài, ai xem hắn hắn hướng ai cười, thập phần hảo tính tình bộ dáng. Nơi này người đối ngoại người tới vẫn là tương đối bài xích, cũng không tới gần bọn họ, cho nên người từ ngoài đến ở chỗ này vẫn là ôm đoàn, lẫn nhau chi gian tương đối hữu hảo. một cái đánh xe nam tử coi chừng Tích Cửu hành tẩu mệt, còn mời nàng tiến trên xe ngồi ngồi, hắn có thể tái nàng đoạn đường. Để tránh phiền toái, cô Tích Cửu ở chỗ này vẫn là dịch dung, dung mạo có lợi được với thực thanh tú, nhưng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, mà nơi này các nữ hài phổ biến. Thật xinh đẹp, cô Tích Cửu dịch dung sau bộ dáng ở chỗ này chỉ có thể xem như người thường, không hiện sơn không lộ thủy, cho nên nàng tự nhiên cũng không sợ này đánh xe nam tử động cái gì ý biến thái, nói một tiếng tạ, lên xe. Tiểu ngân lang tự nhiên cũng bá mà một tiếng nhảy lên xe, so con khỉ còn linh hoạt. Kia đánh xe nam tử nhìn không được nhìn tiểu ngân lang liếc mắt một cái này là ngân lang. Tiểu ngân lang đã khôi phục bổn mạo, cô Tích Cửu tự nhiên cũng không giấu giếm. Này nam tử diện mạo oai hùng, nhưng thật ra tướng mạo đường đường, linh lực đại khái ở thất giai tả hữu, ở bên ngoài xem như cao thủ. Hắn tính tình thực chất phác, là chuyên môn tới tu la ma giới làm buôn bán. Cô Tích Cửu cùng hắn nói chuyện với nhau một trận, từ hắn trong miệng thật đúng là biết tu la ma giới không ít đồ vật. Nghe nói tu la ma giới một năm trước còn thực hỗn loạn, các ma đầu san sát, làm theo ý mình, dạo đến này ma giới dân chúng lầm than. Nhưng 10 tháng trước một vị mặt quỷ ma quân ngang trời xuất thế, hắn thu phục một đám ma giới tinh anh cường đem, đánh bại một đám ma đầu, ở nửa năm trước thống nhất ma giới. Vị này ma quân thực chú trọng dân sinh, lại có thủ đoạn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, khiến cho nơi này cũ mạo đổi tân nhan, từ hoang dã nơi biến thành loại này thế ngoại đào nguyên. Cũng làm chúng ma nhóm có thể an cư lạc nghiệp. Này nam tử lời nói chi gian đối vị này mặt quỷ ma quân các loại tôn sùng. Cô Tích Cửu trong lòng lại là vừa động. Vị này ma quân tên gọi là gì? Kia nam tử thở dài một tiếng, ma quân đại nhân tên Húy cũng không phải là tùy ý đối ngoại nói, trừ bỏ hắn thân tín ngoại, đại khái không có người biết hắn tên Húy, nơi này người chỉ tôn xưng hắn vì ma quân đại nhân. Ma quân đại nhân sẽ là hắn sao? Cô Tích Cửu lại cùng này nam tử hàn huyên một hồi, tưởng nhiều bộ điểm tin tức ra tới, nhưng này ma quân đại nhân thần bí thực, này nam tử cũng biết không? Nhiều lắm, chẳng những không có người biết hắn tên họ, thậm chí tuyệt đại đa số người không có gặp qua hắn chân dung, hắn xuất ngoại lộ diện thời điểm, vẫn luôn là mang mặt nạ. Ma quân đại nhân sự cô Tích Cửu không hỏi thăm tới nhiều ít, nhưng một ít cùng nàng thiết thân ích lợi có quan hệ sự vẫn là lại đã biết một ít. Thí dụ như nơi này cơ hồ cấm người từ ngoài đến đi vào, có thể tiến vào nơi đây người cơ bản đều là ma tộc tin tưởng thương giả, mà này đó thương giả trên người đều là có eo bài. Đến phía trước đại thành thời điểm, muốn bằng eo bài đi vào. Cô Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nàng căn bản không eo bài. Làm sao đây? Cố tình kia nam tử còn hỏi một câu, cô nương, ngươi rốt cuộc là tới nơi này bán gì đó? Ta coi trên người của ngươi cũng không mang cái gì hàng hóa. Đúng vậy, nàng xác thật không mang cái gì hàng hóa, nhưng nói bán cái gì hảo đâu? Nàng sọt chỉ có một tiểu hoa nhi, tổng không thể nói là bán hài tử đi. Cô Tích Cửu liếc bên cạnh chính ghé vào nơi đó ngủ yên tiểu ngân lang liếc mắt một cái, đột nhiên nhanh trí, bán nó. Tiểu ngân lang một đôi lỗ tai bá mà một chút dựng lên, không thể tin tưởng mà nhìn cô Tích Cửu. Kia nam tử kinh ngạc nhướng mày, này ngân lang có thể nghe hiểu tiếng người. Cô Tích Cửu an tưởng cười, đúng vậy, hiếm là đi, có lẽ có thể đem nó bán cái giá cao tiền. Kia nam tử gật gật đầu, ngân lang vốn là hiếm thấy, mà như thế có linh tính ngân lang liền càng hiếm thấy. Ta Trương Tiêu sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thủy linh, như vậy linh tính ngân lang. Tiểu gia hỏa thực đáng yêu, hắn vươn tay liền tưởng xoa xoa ngân lang đầu lấy kỳ yêu thích, kết quả tiểu ngân lang không cảm kích, không khách khí mà hướng hắn mắng một nhe răng, toàn thân bạc mao đều dựng lên, giống một đầu bị chọc giận tiểu sư tử. Này ngân lang có cá tính. Kia nam tử đảo đối này ngân lang nổi lên hứng thú, ngươi tưởng bán nhiều ít ma tệ? Ta mua ngá, cô Tích Cửu. Ngân lang tránh ở nàng phía sau, cô Tích Cửu đem chính mình góc váy từ ngân lang trong miệng cứu giúp ra tới, ngươi có thể ra nhiều ít ma tệ? Kia nam tử vươn một ngón tay đầu, 100 ma tệ. xem hắn ý tứ này, 100 ma tệ đã thực không ít. Cố Tích Cửu an tường mà cười, tùy tay sờ khởi hắn bên trong xe một viên sáng lấp lánh đá quý. Ngươi quyết định này bán nhiều ít ma tệ? 10 ma tệ. Kia đá quý là thượng phẩm hồng bảo thạch, xem như thực đáng giá đồ vật, chỉ bán 10 cái ma tệ. Xem ra hắn vì này ngân lang ra giá 100 ma tệ xem như thực không ít. Cố Tích Cửu đem hắn đá quý ném đi, xách qua cái kia ngân lang, thuận thuận nó đỉnh mao, ta này tiểu ngân lang là dị chủng, 100 ma tệ nhiều nhất cho ngươi nhìn một cái, nó ít nhất muốn bán 10 vạn ma tệ. Kia nam tử, hắn rốt cuộc không đánh này tiểu ngân lang chủ ý, thở dài, cái này giá cả không ai có thể mua nổi, trừ phi là cái gì? Trừ phi là nơi này tiểu quận chúa thích nó, ma quân đại nhân mới có khả năng mua nó, cũng liền bọn họ có thực lực này. Tiểu ngân lang bất động thanh sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Tích Cửu bắn nó chán một chút, thuận miệng lại hỏi thăm vị kia tiểu quận chúa sự. Từ này nam tử trong miệng Cố Tích Cửu biết này tiểu quận chúa là ma quân muội tử, ma quân đối nàng thập phần yêu thương, cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì. Mà vị này tiểu quận chúa cũng không phải ỷ vào sủng ái liền kiêu sa ương ngạnh người, tương phản, nàng còn thập phần hiểu chuyện, ôn nhã hào phóng, yêu dân như con, diện mạo cũng thập phần mỹ mạo, thực chịu ma giới ma dân nhóm kính yêu. Cố Tích Cửu vẫn luôn lẳng lặng nghe, nàng sọt trung tiểu hoa nhi cư nhiên cũng nghe đến tập trung tinh thần, phảng phất cũng nghe mùi ngon. Đứa nhỏ này là ngươi sao? Kia nam tử ánh mắt rốt cuộc chuyển tới tiểu hoa nhi trên mặt, một lớn một nhỏ tầm mắt một đôi, tiểu hoa nhi tươi cười ngọt như mật, kia. Nam tử một lòng cũng phảng phất muốn hóa khai, nhìn không được hỏi một câu. Cố Tích Cửu đánh cái ha ha, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hắn đẹp đi. Đây là tiểu công tử đi, thật xinh đẹp, ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp hài tử. Kia nam tử nhìn không được khen. Kia tiểu hoa nhi một đôi mắt lại chăm chú vào hắn eo phán, ở nơi đó dắt một mặt đen kịt một bài. Tiểu hoa nhi hướng về một bài vươn tay nhỏ, kia nam tử ha ha cười, đảo cũng hào phóng, đem một bài từ eo phán hái xuống đưa cho kia tiểu hoa nhi. Tưởng chơi cái này, nhà, cho ngươi chơi sẽ, bất quá đợi lát nữa vào thành trước đến còn cấp ba bá, không có cái này ba bá vào không được thành. Tiểu hoa nhi tay nhỏ bắt lấy một bài, Cố Tích Cửu liền tiểu hoa nhi tay nhìn thoáng qua, kia một bài tiểu xảo tinh xảo, trên mặt bài còn điêu khắc một đóa vân vân, mặt trên viết tên cùng với thân phận, La Chính Đá Quý Thương 25 tuổi, thực rõ ràng, đây là nam tử tiến vào ma giới đô thành thân phận một bài. Cố Tích Cửu hơi có chút phát sầu, nàng tuy rằng trà trộn vào ma giới, nhưng xác thật không có này một bài. Nàng ngẩng đầu trước vọng, xa xôi chân trời có đại màu xanh lá tường thành một đường. Vị này nương tử, ngươi cũng đem eo bài chuẩn bị tốt đi, phía trước chính là Phạn Âm Thành. Đương nhiên, Cố Tích Cửu lên tiếng, làm bộ ở trong tay áo sở soạn một lát sau khổ hạ mặt, không xong, ta eo bài không thấy. La Chính A một tiếng, như thế nào sẽ không thấy, không có eo bài chính là vào không được thành. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn khóc, kia làm sao bây giờ? Ta chính mình mang hải tử, đứa nhỏ này thích chơi eo bài, ta vừa rồi cho hắn chơi, quên lấy về tới, phỏng chừng là bị tiểu tử này cho ta ném ở tới khi trên đường. Kia tiểu hoa nhi chính chơi La Chính eo bài, thình lình liền bối nổi nấu, nhìn không được nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu một lát. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn lên án dường như ánh mắt, một đôi con ngươi thủy doanh doanh mà nhìn La Chính, La huynh đệ, ngươi xem ta thật vất vả mới tiến vào một chuyến, ngươi có thể hay không làm ta giả mạo một chút ngươi thân nhân, đem ta nương hai cùng nhau mang vào thành. Cố Tích Cửu hiện tại bộ dáng tuy rằng không phải cực hảo xem, nhưng nàng một đôi mắt phảng phất có thể nói, như vậy mềm thanh âm cầu người thời điểm, đều có một loại động lòng người mị lực. La Chính khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn có chút chân tay luống cuống. Ngươi là nói muốn giảm mạo một chút ta nương tử, ta còn không có thành hôn, này eo bài thượng có ghi. Kia một bài thượng sắc thật minh xác viết, chưa lập gia đình, hai chữ. Cố Tích Cửu nói, này đảo không cần, có thể nói ta là tỷ tỷ ngươi gì đó. La Chính vẻ mặt khó xử, cô nương, ngươi cũng biết, mỗi một vị có thể tiến ma giới nhân gia đế đều bị điều tra rất rõ ràng. Ta từ nhỏ lẻ loi hữu quạnh, liền cái huynh đệ tỷ muội đều không có, này đó ma giới thủ vệ nhóm là rất rõ ràng. Lại nói tiến này thành là một người một bài, liền tính là người một nhà cùng nhau tiến vào, trừ bỏ trẻ vị thành niên, bằng không đều phải có eo bài. Cô Tích Cửu tính, nàng dứt khoát không đi chính quy lộ tuyến, đợi lát nữa nhìn cái chỗ trống thuấn di vào đi thôi. Nàng đang muốn lấy cớ niệu độn xuống xe, nàng sọt trung hải tử tay vừa động, lạch cạch, hai tiếng vang, cư nhiên rớt xuống hai khối một bài, chính rớt ở La Chính dưới chân. La Chính theo bản năng nhặt lên, tươi cười rạng rỡ, tiểu nương tử, ngươi eo bài ở chỗ này, nguyên lai thứ này ngươi rớt ở lệnh lang tá lót nội, đem một mặt một bài đưa qua. Cô Tích Cửu nhìn chính mình sọt nội tiểu hoa nhi liếc mắt một cái, tiểu hoa nhi vẻ mặt vô tội mà hướng về phía nàng cười, thực vô tâm không phổi bộ dáng. Cô Tích Cửu tiếp nhận kia mặt một bài tới nhìn lướt qua, mặt trên hoa văn cũng là vân vân. Viết Cố Tích Cửu thân phận lai lịch, hoa húc nguyệt linh thú sư, 22 tuổi đã kết hôn. Vật nhỏ này tạo giả năng lực cường đại a. Như vậy chớp mắt công phu liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, làm ra như vậy một thân phận một bài. Hơn nữa xem hoa văn xem tính chất, cùng La Chính cái kia cơ hồ là giống nhau như đúc. Cho nàng lâm thời khởi ra tới giả danh tự còn rất êm tai, rất có văn hóa bộ dáng. Vật nhỏ này rốt cuộc là cái gì đầu thai? Tôn hậu tử, tùy tiện rút một sợi lông là có thể biến cái eo bài ra tới. Kia này eo bài có phải hay không? Tiểu gia hỏa dùng hắn tóc máu biến ra. Cô Tích Cửu nhìn không được lại nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, trọng điểm nhìn nhìn tóc của hắn. Mới mấy tháng hài tử, tóc nhưng thật ra thực nồng đậm bộ dáng. Tiểu gia hỏa mở ra cái miệng nhỏ ngáp một cái, sau đó hướng trong sọt co rụt lại, nhắm mắt bổ miên đi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. La Chính cũng không phải đặc biệt thích hài tử người, nhưng nhìn đến đứa nhỏ này liền muốn ôm một ôm. Cô Tích Cửu cười cười, đa tạ khích lệ, trong lòng bồi thêm một câu, tiểu tử này thật biến thái mới đúng. Không biết cái dạng gì cha mẹ mới có thể sinh ra như vậy một cái oa oa tới. Có eo bài, Cô Tích Cửu tự nhiên liền không hề trì hoãn mà vào thành. Trong thành rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, đảo cũng thập phần phồn hoa náo nhiệt. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, kiến trúc phong cách cũng rất có cách điệu, nơi trốn lộ ra một loại thanh tuyển tao nhã, làm Cô Tích Cửu cơ hồ hoài nghi. Xuyên qua đến Minh Thanh thời đại Thanh Minh Thượng Hà Đồ Trung ma giới cư nhiên bị thống trị thành trình độ loại này. Xem ra vị này ma quân thật đúng là không phải giống nhau có bản lĩnh. Cô Tích Cửu nhớ tới chính mình, tộc nhân, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu những người đó có thể tới nơi này, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc bọn họ là người thường, trên người không có nơi này nguyên cư dân đặc có ma khí, vô pháp ở chỗ này sinh hoạt. La Chính hiển nhiên là nơi này khách quen. Hắn đồ vật cũng có chuyên môn cửa hàng thu, hắn một xe đồ vật trực tiếp kéo đến quen biết cửa hàng bán đi. Bán giá không tồi, La Chính có vẻ thực vui vẻ, hỏi vẫn luôn đi theo hắn bên người Cô Tích Cửu có tính toán gì không? Cô Tích Cửu thuận miệng nói, ở chỗ này đi dạo xem lâu, chơi mấy ngày lại nói. Nàng từ vào thành lúc sau liền dùng thuật pháp cảm ứng để phất y hơi thở, kết quả cư nhiên là căn bản cảm ứng không đến. Chẳng lẽ đế phất y căn bản không ở trong thành, nàng tìm kiếm phương hướng sai rồi. Cũng hoặc là này ma giới trong thành có chuyên môn che giấu hơi thở cơ quan linh tinh, đem hắn trên người hơi thở ẩn. Nàng thật vất vả tiến vào, tự nhiên không cam lòng tay không đi ra ngoài, phải hảo hảo xem xét lại nói. La Chính lại kinh ngạc mà nhướng mày, húc nguyệt, ngươi quên lạp. Người ngoài ở ma giới là không thể vượt qua 12 cái canh giờ. Hai ngày lúc sau trên người tôi ma y liền sẽ mất đi hộ thể hiệu dụng, chúng ta sẽ bị nơi này minh hỏa đốt thành than. Còn có như vậy vừa nói, kia nàng chẳng phải là lại ở chỗ này đãi 3-4 canh giờ phải chạy nhanh đi ra ngoài. Không đúng, trên người nàng mang theo 2 bộ tôi ma ý. Có thể nhiều đãi 1 ngày nàng cười cười, ta tổng không thể tay không mà về. Như thế nào cũng đến nghĩ cách đem mua bán nói thành tài là. La Chính nhưng thật ra cái nhiệt tâm hán tử, hắn gật đầu, hảo, buổi chiều ta bồi ngươi đi bán này. Ngân lang, này thành tây đầu có cái linh thú thị, chúng ta có thể đi tới đó thử thời vận. Cô Tích Cửu khụ một tiếng, không cần, đợi lát nữa ta chính mình đi xem liền có thể. Nàng lại không thật tính toán đem này đầu ngân lang bán đi, tự nhiên không nghĩ đi cái gì linh thú thị. Giờ phút này đã là chính ngọ thời gian, bởi vì vừa rồi ở bán hóa khi cô Tích Cửu giúp đỡ La Chính tranh thủ một chút giới, làm La đang đông bán không ít tiền, La đối diện nàng cảm kích, liền thỉnh nàng đến bên cạnh tửu lầu ăn một đốn. Cô Tích Cửu tự nhiên vui vẻ đáp ứng, tửu lầu tiệm cơm là tin tức tập trung mà, nàng có lẽ có thể ở mọi người đàm luận được đến một ít hữu dụng tin tức. La Chính cũng không phải gì đó kẻ có tiền, tự nhiên thỉnh không dậy nổi nhã gian. Hai người liền ở đại đường tìm vị trí ngồi xuống. Tửu lầu người không ít, người từ ngoài đến cũng không nhiều, tuyệt đại đa số là ma tộc người. Cũng may nơi này mọi người cũng không tính bài ngoại, đối cố Tích Cửu hai người cũng không nhiều hơn lưu ý. Nhưng thật ra nàng phía sau đi theo tiểu ngân lang khiến cho không ít người hứng thú, đặc biệt là những cái đó các nữ hài tử, đối lông xù xù động vật trời sinh có một loại thân cận cảm, yêu thích cảm. Cho nên có không ít người sẽ đậu một chút tiểu ngân lang. Tiểu ngân lang thực ngạo kiều, đối này đó các nữ hài tử trêu đùa vẫn luôn không để ý tới, chỉ chuyên tâm cúi đầu ăn chính mình đồ vật, mà nó lại là rõ ràng có thể nghe hiểu tiếng người. Thiên đầu ngạo kiều bộ dáng thực thảo hỉ, vì thế liền có người tiến lên dò hỏi này ngân lang bán hay không. Cô Tích Cửu thong thả ung dung nói giới vì thế. Này đó nữ tử lại đều né xa 3 thước, trong đó một vị nữ hài tử khí bất quá, lúc gần đi nói một câu, bất quá một cái ngân lang mà thôi, 10 vạn ma tệ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Cô Tích Cửu chỉ đương không nghe thấy, làm theo ăn cơm. La Chính thở dài, Húc Nguyệt, ngươi này giá cả xác thật quá cao, không quan hệ, linh thú chỉ cùng người có duyên. Cô Tích Cửu mỉm cười. La Chính liền khó nói cái gì. Cô Tích Cửu một bên ăn cơm một bên dụng tâm nghe người chung quanh đàm luận, mãn lỗ tai rót đều là vị này ma quân công tích vĩ đại. Thực hiển nhiên, nơi này bá tánh đối vị này ma quân không phải giống nhau kính yêu kính sợ, đàm luận thời điểm cũng chút nào cũng không dám để ma quân tên húy, chỉ nói quân thượng cái gì cái gì. Từ bọn họ đàm luận chung, cô Tích Cửu biết ma quân muội tử tiểu quận chúa ngày mai quá sinh nhật, nghe nói muốn cử thành chúc mừng. Trong thành đang ở bốn phía xử lý cái này, mà vị kia ma quân vì cấp muội tử dự bị quà sinh nhật cũng là hao tổn tâm huyết, nghe nói tự mình ra khỏi thành tìm kiếm vừa ý quà sinh nhật đi. La đang có chút tiếc nuối, trách không được trong thành khắp nơi khoác lùa hồng quải thải, đường phố cũng vẩy nước quét nhà như thế sạch sẽ, nguyên lai là tiểu quận chúa quá sinh, đây chính là một việc trọng đại. Chỉ tiếc chúng ta hôm nay buổi tối liền phải rời đi nơi này, bằng không nhưng thật ra có thể nhìn một cái náo nhiệt. Cô Tích Cửu hơi nhấp một ngụm rượu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có chút ồn ào lên, một tiếng thét to xa xa truyền đến, ma quân trở về thành. Cô Tích Cửu tim đập thoáng chốc lậu mấy cái nhỉ, nàng muốn nhìn vị này ma quân là thần thánh phương nào. Đại đường chung là nhìn không tới bên ngoài cảnh trí. Cô Tích Cửu đang muốn xả cái cớ đi ra ngoài nhìn một cái, lại thấy người chung quanh sôi nổi ly tịch dựng lên. Nha, ma quân đại nhân đã trở lại. Mau nghênh đón, mau nghênh đón. Thật tốt quá, thật tốt quá. Không nghĩ tới lần này ra tới có thể gặp được ma quân đại nhân trở về, nhất định không thể bỏ lỡ. Tiếng người ồn ào, sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy. Cô Tích Cửu, hảo đi, nàng không cần lại xả cái gì lý do. Nàng đi theo đại gia từ tửu lầu một dũng mà ra, phát hiện nguyên bản liền rộn ràng nhốn nháo trên đường cái người càng nhiều, dòng người chen chúc xô đẩy, có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Người tuy rằng nhiều, nhưng mọi người đều tự động tự phát mà đứng thẳng ở đường phố hai bên, sau đó hướng về thanh âm tới chỗ nhìn ra xa. Cố Tích Cửu cũng hướng cái kia phương hướng vọng qua đi. Trong lòng lại là nhảy dựng. Nơi xa uốn lượn đi tới một đội nhân mã, trung gian vây quanh một chiếc xe. Thân xe cũng không biết là cái gì tài liệu rèn ra tới, chủ sắc. Điệu vì màu thiên thanh, thùng xe thượng vẽ có một đại đóa mây trắng chung một vòng hồng nhật dâng lên mà ra. Thùng xe phía dưới tắc vẽ có sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng có hải âu nhẹ nhàng mà bay. Thùng xe đầu trên giống như kiệu đỉnh, bốn phía phân biệt huyền có một quả cổ kính lục lạc, theo thân xe đong đưa. Tiếng chuông giống như có tiết tấu tựa mà đinh linh linh không dứt. Này chiếc xe có bốn thất vui mừng nhảy lên phi mã lôi kéo, mã là cao đầu đại mã, an là thanh ngọc an, ở dưới ánh mặt trời lóe nước gợn dạng quang mang. Tại đây xe ngựa bốn phía là lặng ngắt như tờ hộ vệ hành tẩu ma binh ma tướng. Này đó ma binh ma tướng rõ ràng huấn luyện có tố, động tác đều nhị, nhất cử nhất động đều lộ ra quân nhân thiết huyết cùng sắc bén. Toàn bộ đội ngũ cho người ta một loại cường đại uy áp. Màn xe rũ, người ngồi ở thùng xe nội, bên ngoài người cũng không phát thấy thùng xe nội tình huống. Ma quân đại nhân, thăm viếng ma quân đại nhân. Từ này một đội nhân mã xuất hiện, người chung quanh liền hoan hô quỳ xuống lại. Như vậy quỳ lại là cái loại này phàm nhân nhìn thấy thần tiên khi quỳ lại, là một loại tự nhiên mà vậy đột nhiên sinh ra tình cảm bùng nổ. Cùng năm đó Diệp Linh làm trong thành bá tánh quỷ hắn căn bản không phải một loại phong cách. Người trước là cam tâm tình nguyện, là bá tánh biểu đạt kính yêu một loại phương thức. Người sau còn lại là bị bắt, bất đắc dĩ quỷ. Nghênh, tiếng la, tiếng hoan hô, giống như sóng chiều, chấn động đại địa, tựa muốn đem người bao phủ. Cố Tích Cửu xen lẫn trong đám người, cảm giác lỗ tai cơ hồ phải bị chấn điếc. Nàng sọt trung hải tử cũng dò ra đầu nhỏ, còn buồn ngủ mà nhăn tiểu mày hướng ra phía ngoài xem. Đến nỗi kia đầu tiểu ngân lang, tiểu gia hỏa kia e sợ cho bị ném dường như, vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Cố Tích Cửu bên người, không chịu rơi xuống một bước. Hôn đến Cố Tích Cửu tình trạng này, nàng là không nghĩ cấp bất luận kẻ nào quỳ xuống, dù sao cũng không ai yêu cầu cần thiết quỳ, cho nên nàng liền đứng ở góc tường tùy tiện mà nhìn. Nhưng thật ra bên người nàng la chính xả nàng vài đêm, nàng chỉ đương không cảm giác. Nàng mở to hai mắt hướng trong xe xem, nhưng kia thùng xe kín kẽ, màn xe cũng che kín mít. Nàng liền bên trong xe người một góc quần áo cũng nhìn không tới. Nàng trong tay áo ngón tay âm thầm bấm tay niệm thần chú, mở ra tìm tung thuật. Nếu bên trong xe người là đế phất y, nàng tìm tung thuật lập tức sẽ có phản ứng. Khoảng cách như vậy gần, nàng không có khả năng cảm ứng không đến. Một lát sau, nàng thất vọng rồi. Nàng như cũ không cảm giác được đế phất y hơi thở, xem ra thùng xe nội ma quân không phải hắn có thất vọng cảm xúc ở ngực thật mạnh kích động. Nàng hứng thú dã rời, đang muốn lại hồi lâu nội, chợt nghe không trung một tiếng hạc minh, minh thanh lảnh ló, vang vọng khắp nơi. Tiểu quận chúa tới. Thật là tiểu quận chúa. Cô Tích Cửu nhìn về phía không trung, giao thấy một con tiên hạc chân cánh mà đến. Này tiên hạc là bình thường tiên hạc gấp ba đại. Ở tiên hạc trên lưng phiêu phiêu đứng một vị bạch y thiếu nữ, dáng người yểu điệu, đai lưng đương phong, theo tiên hạc lăng không mà hàng. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Này bạch y thiếu nữ trên mặt như cũ che chở lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi như nước sóng dường như đôi mắt. Yên lung hàn thủy nguyệt lung xa, như vậy che mặt nàng đều có một loại làm nhân tâm chiết thần bí chi mỹ. Cố Tích Cửu mắt lợi, liếc mắt một cái nhận ra này thiếu nữ đúng là ngày ấy ở Toái Diệp thành tửu lầu xuất hiện, tặng người hài tử trường mệnh khóa bạch y thiếu nữ. Nguyên lai nàng chính là ma giới tiểu quận chúa kia trong xe ma quân, chẳng lẽ chính là ngày ấy dùng con rối tuyến giáo huấn người, thế nàng hết giận thần bí đại ca. Chưa chờ tiên hạc chụp cánh đình ổn, tiểu quận chúa đã tự lưng hạc thượng nhảy xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng đứng ở xe ngựa trước. Đại ca, ngài rốt cuộc đã về rồi. Xe ngựa dừng lại, màn xe ven có một bàn tay dò ra, đem màn xe xốc lên. Vì thế, mọi người rốt cuộc thấy trong xe người bên trong xe bố trí cẩm tú huy hoàng, mà lại huy hoàng vật phẩm cùng bên trong xe người nọ một so, cũng là ảm đạm thất sắc. Bên trong xe nghiêng nghiêng dựa một người, một thân lửa đỏ quần áo giống như liệt hỏa thiêu đốt, này quần áo cực phiêu giật, làm hắn cả người giống như nằm ở một đoàn mây đỏ, tóc đen như mực, khoát rũ như thác nước, phát tâm thúc một quả hồng ngọc quan, sân hắn phát càng hắc, da càng bạch, cùng đồn đãi chung giống nhau, hắn trên mặt mang một mặt điệp hình mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ba quang lưu chuyển con ngươi cùng độ cung cực kỳ hoàn mỹ môi. Hắn một bàn tay nửa trọn mảnh, lộ ra cái tay kia tay hình thon dài như ngọc, ngón tay thượng còn mang tam cái bạch ngọc nhẫn ban chỉ. Hắn nửa dựa vào nơi đó, rõ ràng là cái lười biếng tư thế, lại muốn mạng người mị hoặc, quanh thân khí thế cố tình muốn mệnh người băng hàn. Liếc mắt một cái đảo qua tới thời điểm, tựa hồ muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo với ngàn dặm ở ngoài. Nhìn đến tiểu quận chúa, hắn khóe môi tựa nhợt nhạt một câu, "Uyển Uyển, không nghĩ tới ngươi trở về đảo so bổn tòa sớm." Tiểu quận chúa xinh đẹp cười, "Đương nhiên, Uyển Uyển còn muốn đại ca vì ta khánh sinh đâu. Đại ca nhưng cấp Uyển Uyển dự bị lễ vật. Tự nhiên, ngày mai cho ngươi xem." Vị kia ma quân cười khẽ, hắn thanh âm cực hảo nghe, như băng tuyền một đường ở thạch thượng róc rách mà lưu. Đại ca còn úp mở mở, biết rõ Uyển Uyển gấp gáp, kia tiểu quận chúa hờn dỗi. Ma quân dứt khoát đem thân mình dựa ở sau người thùng xe trên vách, lười biếng mà cười, "Vậy vội vã." Tiểu quận chúa chân một dập, "Đại ca, ngươi lại khi dễ ta." Ma quân nhẹ nhàng một trọn môi, cười như không cười, trực tiếp tách ra đề tài, "Uyển Uyển, bổn quân làm ngươi lấy đồ vật như thế nào xử trí?" "Đã hủy." "Thực hảo, làm không tồi. Kia đại ca cấp Uyển Uyển cái gì tưởng thưởng a? Trước tiên làm Uyển Uyển nhìn xem lễ vật như thế nào." Ma quân cười, hắn này cười tựa như có bệnh đầu mùa ở phân trụy. Hắn nhẹ buông tay, màn xe rơi xuống, thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, "Hảo, đừng nháo, trước đi xuống bãi, kia lễ vật ngươi ngày mai tự nhưng nhìn đến." Tiểu quận chúa nhưng thật ra cái biết điều, cũng không nhiều lắm dây dưa, "Hảo đi." Kia Uyển Uyển rửa mắt mong chờ, thân hình cùng nhau một lần nữa vạt áo phiêu phiêu dừng ở kia chỉ lưng hạc thượng, tiên hạc lại một tiếng trường minh chấn cánh mà đi, xa giá lại lần nữa khởi động, tinh kỳ phất phới uốn lượn về phía trước. Đường phố hai bên là hoan hô ma giới bá tánh, náo nhiệt giống như lửa đổ thêm dầu. Thẳng đến xa giá đi xa, chúng bá tánh mới sôi nổi tan đi, các làm các nghề nghiệp đi, nhưng trận này náo nhiệt cũng đủ bọn họ hưng phấn đã lâu. Cố Tích Cửu cũng cùng La Chính theo dòng người quay trở về tửu lầu. Trận này náo nhiệt nhìn hảo, trở lại tửu lầu mọi người nói tính quá độ, tự nhiên mà vậy liền bứt lên ma quân trên người. Nói chuyện hắn ở ma giới thống nhất khi lôi đình thủ đoạn, nói chuyện hắn cai trị nhân từ, sau đó lại nói lên vị kia tiểu quận chúa, không biết là ai nói một câu, đại gia không cần hiểu lầm, tiểu quận chúa cũng không phải ma quân đại nhân thân muội tử, mà là nghĩa muội. "Ha ha, minh bạch, minh bạch. Ta cũng nghe nói, chúng ta ma quân đại nhân đối nàng tốt như vậy, về sau tiểu quận chúa nói không chừng có thể trở thành hắn ma hậu. Như thế, này thiên hạ đại khái cũng chỉ có tiểu quận chúa nhân tài như vậy, mới xứng đôi chúng ta ma quân đại nhân." "Các ngươi nói, lần này tiểu quận chúa khánh sinh, chúng ta ma quân đại nhân có thể hay không hướng tiểu quận chúa thừa cơ cầu hôn?" "Này khó nói lâu, rốt cuộc nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, bọn họ quan hệ lại như thế thân cận." Mọi người nghị luận sôi nổi, Húc Nguyệt, La đang có chút kinh ngạc mà nhìn Cô Tích Cửu. Từ trên đường sau khi trở về, nàng khi có xuất thần, ăn cái gì cũng tựa vô tâm, chiếc đũa vẫn luôn ở chọc những cái đó đồ ăn, một viên đại tôm mau bị nàng chọc lạn, nàng cũng tựa hồn nhiên vô giác. Tiểu Ngân Lang lo lắng mà kéo kéo nàng góc váy, rốt cuộc đem nàng như đi vào cõi thần tiên linh hồn nhỏ bé cấp xả trở về. "Ân." Nàng nhướng mày, "Húc Nguyệt, ngươi vẫn luôn xuất thần làm sao vậy?" La Chính quan tâm dò hỏi. Cô Tích Cửu lắc lắc đầu, che giấu nói, "Bị ma quân đại nhân chấn động tới rồi." La Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, "Nhìn đến ma quân đại nhân, còn tiên có không vì hắn đả động. Nghe nói này ma giới một nửa nữ tử âm thầm thích hắn, bất quá hắn xác thật cường, công phu cao, bản lĩnh cường, diện mạo lại tuấn mỹ, hắn nói lên vị này ma quân tới La Chính cũng là thao thao bất tuyệt, cuối cùng hắn còn thở dài một tiếng, nếu chúng ta nhân giới cũng có như vậy quân vương, làm sao đến nỗi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên đem trên người sọt cởi xuống tới đặt ở La Chính bản thân thượng, giúp ta xem một chút hài tử. La Chính ngẩn ngơ, a, ta đi ra ngoài xử lý chút việc tình, sau đó trở về, giúp ta nhìn bọn họ. Cố Tích Cửu xoay người sải bước đi ra ngoài. Ai? La Chính theo bản năng ôm cái kia sọt, lại ngẩng đầu nhìn lên, Cố Tích Cửu thân ảnh đã biến mất ở đại đường. La Chính nhìn xem sọt trung hài tử, nhìn nhìn lại bên cạnh chính liếm mâm ngân lang, lắc lắc đầu. Hảo đi, có lẽ là người có tam cấp kia, hắn liền chờ một chút hảo. Hắn không nghĩ tới chính là, kia tiểu nương tử tựa như hoàng hạc một đi không trở lại. Hắn ở chỗ này đợi ước chừng nửa canh giờ, như cũ không thấy nàng trở về này, dài nhất tam cấp cũng sẽ không ngồi xổm lâu như vậy đi. Kia tiểu nương tử có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tu La ma giới tuy rằng gần nửa năm qua tương đối thái bình, nhưng rốt cuộc ma vật đông đảo, nàng một cái độc thân ngoại lai nữ tử thực dễ dàng có hại, hắn lại đợi một lát, thật sự không yên tâm, liền dứt khoát cõng sọt mang theo tiểu ngân lang đi bên ngoài xí phòng. Hắn tự nhiên không dám tiến WC nữ phòng, đỏ mặt thỉnh một vị sắp sửa nhập xí nữ tử thay nhìn xem, còn nói Cố Tích Cửu bộ dạng đặc điểm. Ít khi nàng kia ra tới nói cho hắn, bên trong không có hắn người muốn tìm La Chính choáng váng. Hắn nhìn nhìn sọt trung tiểu hoa nhi, tiểu hoa nhi cũng mở to một đôi tròn xoe đôi mắt xem hắn. Ngươi mẫu thân đi nơi nào a? Thiên, nàng sẽ không thật ra chuyện gì đi. Tiểu hoa nhi không để ý tới hắn, còn nhắm hai mắt lại. La đương nhiên cũng không trông cậy vào hắn một cái tiểu hài tử có thể trả lời hắn cái gì. Hắn xoay quanh một vòng, chỉ phải một lần nữa trở về tử lầu. Vạn nhất vị này hoa húc nguyệt tiểu nương tử lại đã trở lại đâu? Hắn ôm vạn nhất hy vọng trở lại tử lầu, vừa vào cửa liền đã nhận ra tử lầu không tầm thường không khí. Nguyên bản chính la lên hét xuống khách nhân động tác nhất trí mà quỳ đầy đất, đều mặt hướng tới một phương hướng. La Chính theo bản năng cũng hướng cái kia phương hướng xem, thân mình cứng đờ. Hắn nhìn đến bốn gã tóc trái đào tiểu thị nữ vây quanh một vị tóc mây sương mù hoàn bạch y thiếu nữ đang muốn chậm rãi lên lầu bộ dáng. Xem kia bạch y nữ tử bóng dáng hình như là vị kia tiểu quận chúa. Thiên, vị này tôn quý tiểu quận chúa như thế nào tới tửu lầu? Trách không được nơi này hình người bị sét đánh, dường như kinh ngạc tựa hồ cảm ứng được cái gì. Vị kia bạch y nữ tử quay đầu tới, tầm mắt vừa lúc dừng ở đứng ở cửa La Chính bản thân thượng. Xác thực mà nói, là dừng ở hắn bên người đi theo tiểu ngân lang trên người. Nước gợn dường như con ngươi hơi hơi sáng ngời. Nàng tầm mắt như nước sóng, đánh giá La Chính ra đầu có chút tê dại. Hắn co quắp tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng hảo. Tiểu quận chúa trên mặt như cũ che chở lụa mỏng, làm người thấy không rõ nàng kiểu dung. Nhưng trên người nàng đại khái tự mang mùi hoa, mãn đại sảnh đều có một loại nhạt nhẽo u hương, say lòng người tâm tỳ. Nàng nghiêng đầu cùng bên người thị nữ thấp giọng nói vài câu cái gì, kia thị nữ hơi hơi gật gật đầu, thân hình cùng nhau, trực tiếp bay đến La Chính diện trước. Này chỉ ngân lang ngươi bán hay không? La Chính nhất thời không phản ứng lại đây. A, kia thị nữ nói, ngươi là ngoại lai nhân tộc thương khách bái, chúng ta quận chúa nhìn chúng ngươi này thất ngân lang, ngươi nhưng đem nó bán cùng chúng ta quận chúa, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? La Chính theo bản năng nói, này ngân lang không phải tại hạ, là ta một vị bằng hữu. Vậy ngươi bằng hữu đâu? Nàng đem hải tử cùng ngân lang đều phó thác cấp tại hạ chăm sóc, nói ra đi một chút, còn không có trở về. Kia nàng này thất ngân lang đến tột cùng bán hay không? La Chính trong lòng vừa động, gật đầu, bán. Bất quá nàng nói giá cả có chút cao, nhiều ít ma tệ, sẽ không một vạn bãi. Tiểu thị nữ cái miệng nhỏ hơi nhấp, La Chính cái chán hãn đều xuống dưới, không phải một vạn, là 10 vạn cái kia. Các ngài vẫn là chờ ta kia bằng hữu trở về tự mình trao đổi bãi. 10 vạn. Cái này giới vị hiển nhiên kinh sợ ở đây mọi người. Mọi người xem La Chính ánh mắt giống xem một giấc mộng du giả. Tiểu thị nữ cũng nhíu mi. Này giá cả, vậy 10 vạn, bổn quận chúa muốn. Tiểu quận chúa thanh âm lạnh lùng giòn giòn, giải quyết dứt khoát. Mọi người, La Chính, La Chính thực dối rắm, thực khó xử. Này nguyên chủ nhân không ở, ngươi nếu biết nàng muốn bán giá cả, thế nàng bán chờ nàng trở lại đem tiền cho nàng đó là, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho chúng ta quận chúa ở chỗ này làm chờ không thành? Kia thị nữ không vui, phải biết rằng này giới vị không phải ai có thể cho nổi, bỏ qua liền đáng tiếc. Tự nhiên là không thể làm tôn quý tiểu quận chúa ở chỗ này chờ, lại nói vị này thị nữ nói cũng có đạo lý. La Chính một liều đáp ứng xuống dưới, mua bán thành giao, tựa hồ là giai đại vui mừng. Tiểu ngân lang lại sợ hãi, kia thị nữ tới ôm nó thời điểm, nó toàn thân bạc mao đều tạc lên, hướng kia thị nữ thấp phệ không dứt. Kia thị nữ rõ ràng có công phu, tự nhiên sẽ không đem một đầu tiểu ngân lang phản kháng để vào mắt, ngón tay duỗi ra, một đạo bích quang phát ra, liền phải đem tiểu ngân lang bó trụ. Tiểu ngân lang khó thở dưới, vừa mở miệng, cư nhiên phun ra một đại cổ thủy tới, dòng nước giống nhau hướng về kia thị nữ bay cuột. Kia thị nữ không phòng bị phun một đầu vẻ mặt. Này tiểu ngân lang cư nhiên hội thủy hệ thuật pháp, hơn nữa thuật pháp còn không yếu. Phải biết rằng ở thế giới này, thú loại sẽ sử dụng thuật pháp cực nhỏ, chỉ có trên người có linh thạch cái loại này hung thú mới có thể dùng ra tương ứng thuật pháp tới, bất quá chúng nó đại bộ phận đều là thổ hoặc là một thuộc tính thuật pháp, thủy thuộc tính tắc thực hiếm thấy. Hơn nữa có thể sử dụng thuật pháp hung thú tu vi đều ở 100 năm phía trên, mà này đầu tiểu ngân lang nhìn qua thượng không đủ 1 tuổi, cư nhiên là có thể dùng ra như vậy thuần khiết thủy hệ thuật pháp tới. Này tiểu ngân lang bất phàm, chỉ sợ toàn bộ tu la giới cũng tìm không ra đệ nhị chỉ tới. Mọi người nguyên bản còn cảm thấy tiểu quận chúa hoa 10 vạn ma tệ mua một đầu lang trở về quá thiêu tiền, là coi tiền như rác. Phải biết rằng 10 vạn ma tệ tại đây ma giới có thể mua một đống siêu xa hoa biệt thự cao cấp. Nhưng hiện tại nhìn đến tiểu ngân lang dùng ra loại này thuần khiết thuật pháp tới, cảm thấy tiểu quận chúa hoa này phân tiền đáng giá. Tiểu quận chúa thật tinh mắt. Tiểu ngân lang tuy rằng rất có thiên phú, cũng rất lợi hại, nhưng nó rốt cuộc không phải vị kia linh lực đã đạt lục giai thị nữ đối thủ, cuối cùng bị bắt, bị đưa đến kia tiểu quận chúa. Bên người, tiểu quận chúa đem nó ôm vào trong ngực, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ở nó đỉnh đầu bắn ra, đi theo bổn quận chúa thật tốt, bổn quận chúa sẽ làm ngươi càng ngày càng lợi hại. Tiểu ngân lang miệng bị phong, trên người cũng giống như bị bó, trong miệng ô ô có thanh, kia một đôi hồng bảo thạch dường như đôi mắt cầu cứu dường như nhìn về phía sọt hài tử kia. Hài tử một đôi đen lúng liếng mắt to cũng nhìn nó, hơi nhấp miệng nhỏ, không lên tiếng nhi. Tiểu quận chúa tầm mắt cũng ở kia hài tử trên mặt xoay một chút, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, về phía trước đi rồi 2 bước lại dừng lại. Này tiểu ngân lang nàng có thể mua sắm, nhân ra đứa nhỏ này nàng tổng không thể cũng bức người ta bán đi. Nàng ánh mắt hơi hơi lóe chợt lóe, cũng không tính toán ở chỗ này dùng cơm, phân phó bên người thị nữ 2 câu, ôm tiểu ngân lang liền rời đi. Kia thị nữ đi đến La Chính diện trước, cho hắn 1 trương ngân phiếu mặt giá trị là 2 vạn. Ma tệ, vị tiên sinh này, nhà ta quận chúa ra tới vội vàng, không mang bạc đủ tuổi phiếu, ngươi vẫn là đi cùng chúng ta đi quận chúa phủ lấy đi. Sự tình phát triển đến nơi đây, La đương nhiên đáp ứng, hảo. Cõng lên sọt trung hài tử liền cùng kia thị nữ ra cửa. Hắn đã tự tiện làm chủ đem nhân ra tiểu ngân lang bán, này tiền bạc nói cái gì cũng muốn 1 phân không ít, mà vì nàng thu hồi tới chỉ mong kia tiểu nương tử sẽ không trách tội hắn. Nói kia tiểu nương tử rốt cuộc đi nơi nào? Bị La Chính vẫn luôn nhớ thương Cố Tích Cửu tự nhiên không phải bởi vì tam cấp rời đi. Nàng trực tiếp đi ma quân điện, nàng đã hỏi thăm rõ ràng, tân nhiệm ma quân ở tại ma quân trong điện, mà vị này ma quân, Cố Tích Cửu ở trên phố xem rất rõ ràng, là Đế Phất Y. Tuy rằng hắn thay đổi vẫn thường xuyên quần áo, tuy rằng hắn đeo mặt nạ che mặt, tuy rằng hắn thân hình cũng hình như có điểm biến hóa, thanh âm cũng thay đổi, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn này một bộ ngụy trang thuật lừa gạt người khác có lẽ có thể lừa gạt qua đi, nhưng lừa gạt nàng còn thiếu chút hỏa hậu. Rốt cuộc nàng cùng hắn tiếp xúc thời gian dài nhất, thậm chí từng có da thịt chí thân, hắn chính là Đế Phất Y, cam đoan không giả. Nguyên lai ngày ấy chính mình cảm giác không sai, vị kia chưa từng lộ diện con rối đại sư thật là hắn. Không nghĩ tới ngắn ngủn đã hơn một năm không gặp, hắn tập luyện một thân như thế quỷ dị công phu, còn trở thành ma giới ma quân. Hắn tựa như một phen sáng như tuyết cái rùi, liền tính đem hắn trang nhập hắc ám túi tiền chung, hắn cũng có thể thực mau chọc miệng vỡ túi, lộ ra chính mình mũi nhọn trái lại chính mình. Một năm thời gian là ở các loại tìm kiếm chung vượt qua, công phu cũng không tăng lên nhiều ít, ngẫm lại thật đúng là thất bại. Cố Tích Cửu nhẹ thư một hơi, nàng người này tương đối cố chấp, làm chuyện gì đều thích có đầu có đuôi, tìm người cũng nhất định phải tìm được. Hiện tại nàng rốt cuộc có hắn đích xác thiết tin tức, này một năm huyền tâm rốt cuộc có thể chân chính tùng buông lỏng. Trước mắt ma cung kiến trúc diện tích không nhỏ, xa xa nhìn lại thật lớn một mảnh. Này ma cung bên ngoài hiển nhiên cháo có thuật pháp kết giới, từ bên ngoài xem qua đi, chỉ thấy vô số ban công thấp thoáng ở mây mù bên trong, giống như trong truyền thuyết tiên cung ma cung có cửa chính rộng rãi hùng vĩ, trước cửa có sốc vác ma tướng gác. Loại này gác dưới, liền chỉ ruồi bò cũng mơ tưởng trà trộn vào đi. Cố Tích Cửu muốn tiến vào ma cung, hoặc là từ cửa chính cầu kiến, hoặc là phá vỡ bốn phía kết giới, dùng thuấn di thuật đi vào. Bởi vì thấy vừa rồi kia một màn, nàng không biết hắn hiện tại đối nàng là cái gì ý tưởng, cho nên tạm thời không tưởng từ cửa chính công khai cầu kiến, tính toán lặng lẽ đem nơi này lộng cái nhập khẩu, trước ẩn vào đi nhìn một cái, chân chính xác nhận một chút. Ma cung bên ngoài kết giới rất cao minh, nhưng khó không được giống Cố Tích Cửu như vậy trận pháp đại năng. Nàng ngón tay bấm tay niệm thần chú, một lát sau chỉ về phía trước, trước mặt kết giới như nước sóng dường như nhoáng lên, có một đạo quang văn nhợt nhạt khuyết tán mở ra, trọn vẹn một khối kết giới xuất hiện một đạo hình tròn chỗ hổng. Nàng thân hình chợt lóe, trực tiếp đi vào. Lâu vũ trùng trùng điệp điệp, hành lang gấp khúc chín khúc quanh co, núi đá tinh xảo, cây cối phồn thịnh, ma cung nội hết thảy bố trí đều cực cụ suy nghĩ lý thú, một thảo một một đều lộ ra làm người cảnh đẹp ý vui linh khí. Ma cung nội linh khí hiển nhiên cũng so bên ngoài nồng đậm không ít, hô hấp một ngụm, không khí mát lạnh, ẩn ẩn lộ ra u đạm mùi hoa. Trong cung thị vệ người hầu không ít, ở các sân gian thường thường hiện ra thân ảnh. Những người này công phu không thấp, ước chừng đều đã là linh lực 6-7 cấp trở lên tu vi, đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, lỗ tai cũng nhanh nhạy thực. Cố Tích Cửu ở một chỗ trong rừng trúc hiện thân thời điểm, trong lúc vô ý dẫm đến một cây cành khô, lập tức kinh động một đội thị vệ. Như không phải Cố Tích Cửu trốn mau, chỉ sợ sẽ bị tốc độ kinh người thị vệ phát hiện. Cố Tích Cửu ở chỗ này thoáng dạo qua một vòng, trong lòng càng xác định kia ma quân chính là Đế Phất Y. Nơi này bố cục phong cách làm nàng ẩn ẩn quen mắt, cùng Đế Phất Y ở thượng giới phủ đệ có hiệu quả như nhau chi diệu. Cố Tích Cửu tự những cái đó thị nữ trong miệng biết ma quân đại nhân đã hồi phủ, lấy hắn tính tình, thời gian này ước chừng là ở thư phòng. Nàng dựa theo hắn đã từng phủ đệ sách cũ phòng vị trí tìm đi, giao thấy phía trước có một đống họa lâu kiến trúc, phong cách pha giống thư phòng. Ở cửa có mấy vị thị nữ người hầu lẳng lặng mà đứng. Cố Tích Cửu đang muốn thuấn di đi vào nhìn một cái, chợt tựa đã nhận ra cái gì, giống chỗ tối vừa ẩn. Cách đó không xa ngã rẽ chuyển qua tới đoàn người, cầm đầu người là một vị thiếu nữ, bạch y váy trắng, tóc đen nửa khoác nửa tán, ở đuôi tóc chỗ dùng một vòng phát hoàn nhẹ thúc, nhìn qua có khác một phen phong tình. Cố Tích Cửu trong lòng như bị cái gì thật mạnh va chạm. Này thiếu nữ đúng là vị kia tiểu quận chúa, đại khái là ở chính mình phủ đệ, nàng ăn mặc tùy ý, mặt đẹp thượng cũng không che mặt xa. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy nàng chân thật bộ mặt. Kia thiếu nữ diện mạo tú lệ thoát tục, một nửa giống đã từng Vân Thanh La, một nửa lại giống Vân Yên Ly vị kia chị ruột mây khói tình. nàng này phúc dung mạo cố tích cửu ở đào khai hoa rơi thành thành chủ phu nhân mộ khi gặp qua, chẳng qua nàng thấy cái kia là chết, mà trước mắt vị này hoạt sắc sinh hương, có vẻ càng linh động chút. Không nghĩ tới vị kia vân phu nhân giả chết đi vào ma giới, còn thành ma quân muội tử, trở thành uyển uyển quận chúa này một năm chung rốt cuộc phát sinh quá cái gì, mới có thể làm hai người kia chạm vào ở bên nhau, trở thành một đôi tương thân tương ái huynh muội. Vừa rồi ở trên phố gặp nhau khi, đế phất y đã từng hỏi uyển uyển nhưng lấy về hắn đồ vật, uyển uyển nói lấy về cũng tiêu hủy như vậy thoạt nhìn. Ở hoa rơi thành lấy đi đế phất y đệm chăn hẳn là chính là vị này uyển uyển quận chúa. Nàng tự xưng là đế phất y vị hôn thê là trải qua đế phất y ngầm đồng ý sao? Đế phất y thật sự tưởng cùng nàng đính hôn, thật sự muốn cưới nàng, sẽ không? Nghĩ đến cuối cùng mấy cái nghi vấn thời điểm, cô tích cửu trong lòng tự động nhảy ra ba chữ: đế phất y sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Rốt cuộc lúc trước hắn tới này tu la giới chính là vì nàng cô tích cửu. Nàng ám hít một hơi, kiềm chế chú trong lòng phân loạn ý niệm, ẩn ở nơi tối tăm xem tình thế phát triển. Tiểu quận chúa tới về sau bị cửa thị vệ ngăn lại: quận chúa, ma quân đại nhân hiện tại không có phương tiện thấy ngài. Tiểu quận chúa hơi ngưng mi: không phải đâu, đại ca nói trở về liền thấy ta kia. Thị vệ còn chưa nói chuyện, bên trong truyền ra một đạo lười biếng thanh âm, là Uyển Uyển. Tiến vào bãi, đúng là ma quân, cũng chính là hiện tại đế phất y thanh âm. Uyển Uyển quận chúa đắc ý mà liếc thị vệ liếc mắt một cái, đáp ứng một tiếng tiến điện. Cô tích cửu ẩn ở nơi tối tăm chờ đợi. Tiểu quận chúa đi vào thời gian cũng không trường, cũng liền 5-6 phút mà thôi. Một lát sau nàng ra tới, đi cùng bọn thị nữ lại đi. Cô tích cửu nhìn kia đại điện trái tim từng đợt kích nhảy, chính mình cũng không biết đang khẩn trương cái gì. Rốt cuộc không ngừng nghỉ mà tìm kiếm một năm a, hiện giờ rốt cuộc tìm được người của hắn, nàng kích động cũng là không thể tránh được đi. Nàng lược đợi nhị 3 phút, bình phục một chút tâm tình, một liều, thuấn di đi vào. Lấy nàng suy tính, hắn giờ phút này 8-9 phần 10 ở thư phòng hẳn là xử lý cái gì ma giới công văn. Nàng thuấn di mục đích địa đúng là hắn thư phòng bên trong địa phương. Như vậy nàng liền có thể không kinh động bất luận cái gì thị vệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chợt nhìn đến nàng, là vui mừng, vẫn là giật mình, hẳn là vừa mừng vừa sợ đi. Cô tích cửu trong lòng tính toán thực không tồi, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, này căn bản liền không phải thư phòng, mà là nhà tắm. Nàng vừa lúc thuấn di đến suối nước nóng trong hồ, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa mở mắt liền phát hiện là ở đáy nước vẫn là ùm ụp đô mạo phao nước ấm đáy ao. Nàng suýt nữa sặc một ngụm thủy, đầu óc ngốc một ngốc sau, theo bản năng trồi lên mặt nước, phun ra một hơi, lại mở to mắt khi thân mình hơi hơi cứng đờ. Ở nàng đối diện cách đó không xa trên mặt nước nửa phù nửa vững vàng một người, tóc đen như thác nước, hồng y như hỏa, mục như ngàn dặm khói sóng, môi mỏng độ cung tốt đẹp, nhưng nhan sắc thiên đạm. Giờ phút này ánh mắt chính dừng ở ướt sũng dường như chui ra tới cô tích cửu trên người, tầm mắt không hề độ ấm. Cô tích cửu bị hắn như vậy ánh mắt xem trong lòng căng thẳng, nàng tổng cảm giác tình cảnh này ở khi nào trải qua quá, rồi lại nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc là khi nào. Này đột phát tình huống tuy rằng làm cô tích cửu có chút ngốc, nhưng cũng may nàng vẫn là thực lý trí, biết chính mình còn dịch dung, hắn không nhận ra nàng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hắn còn xem như bình tĩnh, nếu ngày thường một người nam nhân bồn tắm tử bỗng nhiên toát ra cái nữ nhân, phỏng chừng sẽ trực tiếp một trưởng chủ. Phi, nàng nhẹ hít một hơi, nhìn như vậy hắn, hắn không mang mặt nạ, là nàng đã từng quen thuộc bộ dáng. Nàng đôi mắt có chút lên men, liêu một chút ướt đẫm đầu tóc, hướng hắn hơi hơi mỉm cười: phất y, đã lâu không thấy, ta cuối cùng tìm được ngươi lạp. Nàng dung mạo tuy rằng không phải vốn di dung mạo, nhưng thanh âm là đã từng bổn âm, tin tưởng hắn có thể nhận ra nàng tới. Nếu không phải trên mặt nàng dịch dung chi vật là không sợ tẩy, nàng liền ở chỗ này lập tức tẩy một phen mặt khôi phục bổn mạo. Đế phất y ánh mắt hơi thâm, lại cười, kia cười mang theo một tia mỏng lạnh: cô tích cửu, cư nhiên là ngươi. Ngươi tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Hắn ngữ khí thực bình đạm, cùng nàng nói chuyện ngữ khí thậm chí so ra kém bằng hữu bình thường. Cố Tích Cửu, nàng không nghĩ tới hắn sẽ như thế lãnh đạm, nhất thời nghẹn một nghẹn. Ngươi mất tích đã hơn một năm, vẫn luôn không hạ xuống Hoa Thành, ta sợ ngươi. Ngươi sợ ta cái gì? Sợ ta tiếp tục ra mặt dày đi tìm ngươi, vẫn là sợ ta đối với ngươi lì lợm la liếm không bỏ? Cố Tích Cửu bị hắn hỏi sắc mặt trắng bệch, theo bản năng cãi lại, ta không có. Ách, không phải sợ ta cái này, vậy ngươi có thể sợ ta cái gì? Ngươi nói ngươi thấy ta sẽ ghê tởm, nói lại không nghĩ nhìn đến ta, ta như ngươi mong muốn rời đi, ta như thế tự giác, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi lại tìm ta làm cái gì? Hắn thanh âm không cao, cũng thực bình thản, nhưng nói ra nói lại như là một thanh tôi độc đao. Cố Tích Cửu tâm một tấc tấc trầm xuống, đôi mắt cũng từng đợt phát sáng. Nàng lại cô nén, ý đồ biểu đạt chính mình ý tứ. Đế Phất Y, ta thừa nhận ta khi đó lời nói xác thật đả thương người, chính là, ngươi rốt cuộc gạt ta trước đây ta tự nhiên thực tức giận, cho nên mới nói không lựa lời, ta xin lỗi. Ân, cố cô nương, phía trước xác thật cho ngươi tạo thành bối rối, cũng sấn ngươi mất trí nhớ lừa ngươi, đối với điểm này, ta vẫn luôn cảm giác sâu sắc. Xin lỗi, là ta quá tự mình đa tình, cho nên mới ngươi nếu bởi vì kia sự kiện tìm ta, muốn làm ta vì ngươi phụ trách. Đế Phất Y ngừng lại một chút, thân mình trước khuynh, tới gần sắc mặt đã có chút tái nhợt nàng, ngươi như vậy tìm ta, nên không phải là rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn cho ta vì ngươi phụ trách đi. Nếu là như thế này, đương nhiên không phải. Cố Tích Cửu nhanh chóng đánh gãy hắn, nàng nhiệt huyết thẳng phía trên đỉnh, lại còn có thể ngăn chặn cảm xúc. Chỉ là môi lược có điểm phát run, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không bởi vì việc này muốn ngươi vì ta phụ trách. Đế Phất Y cười, ánh mắt lại lạnh hơn, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Ta lo lắng ngươi an nguy. Cố Tích Cửu bật thốt lên nói, đa tạ. Đế Phất Y câu môi, vậy ngươi hiện tại nhìn đến ta bình an, ngươi còn tưởng như thế nào? Cố Tích Cửu, đúng vậy, nàng còn tưởng như thế nào? Nàng xác thật là tưởng xác nhận hắn an nguy, hiện tại xem hắn còn êm đẹp mà tồn. Tại nàng là vui vẻ, thậm chí còn tưởng nghĩ cách lưu tại hắn bên người. Nhưng xem hắn hiện tại thái độ này, nàng lời này nói không nên lời, nhất thời nghẹn ở nơi đó. Đế Phất Y luân phiên nàng nói ra, ngươi sẽ không bỗng nhiên nghĩ thông suốt, muốn lưu tại ta bên người đi. Ngươi không hề tìm Hoàng Đồ hoặc là Tả Thiên Sư. Các ngươi 89/10 là một người, ngươi là hắn chuyển thế. Cố Tích Cửu bật thốt lên nói ra, nàng những lời này xuất khẩu, Đế Phất Y sắc mặt là thật thay đổi. Cố Tích Cửu, nguyên lai đây là ngươi tới tìm ta lý do. Xin lỗi, kia thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi. Ta Đế Phất Y chính là Đế Phất Y, không phải bất luận kẻ nào thế thân. Không cần ý đồ ở bổn quân trên người lại tìm bóng dáng của hắn. Ta đối kiếp trước kiếp này đồ vật không có hứng thú. Đừng nói ta tiền sinh căn bản không phải hắn, liền tính là kia cũng là đã từng. Đế Phất Y thanh âm lãnh giống băng. Cố Tích Cửu trong lòng ủy khuất lợi hại, nàng rất muốn quay đầu liền đi. Chính là, nàng rốt cuộc tìm hắn đã hơn một năm, liền như vậy từ bỏ nàng lại như thế nào cam tâm. Nàng nhẹ hút một hơi, ngươi là trách ta đi. Ta kỳ thật, nàng ý đồ lại giải thích một chút, nhưng nói còn chưa dứt lời đã bị Đế Phất Y vô tình đánh gãy, ta từ bỏ. Cố Tích Cửu cứng đờ, a. Đế Phất Y một đôi con ngươi nhìn nàng, đã từng ôn nhu đáy mắt chỉ có thấu xương lạnh nhạt. Cố Tích Cửu, ta từ bỏ ngươi. Một năm trước từ ngươi đem ta một mình ném ở rừng rậm bắt đầu, ta liền quyết ý từ bỏ ngươi. Cố Tích Cửu sắc mặt tái nhợt, vì cái gì? Ta mệt mỏi. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, vẫn luôn truy đuổi một cái trong lòng có nam nhân khác nữ nhân thật sự quá mệt mỏi. Ta cho rằng ta có thể, sự thật chứng minh ta sai rồi. Cố Tích Cửu, không có người nguyện ý vẫn luôn trả giá mà không cầu hồi báo, cũng không có người nguyện ý ở chạm vào cái vỡ đầu chảy máu hết sức còn muốn si ngốc chờ đợi tại chỗ. Cho nên, ở kia một khắc, ta lựa chọn buông tay, ta cho rằng sẽ rất khó, nhưng hiện tại xem ra cũng còn tính có thể, liền tính không có ngươi, ta kỳ thật sống cũng thực bừa bãi. Cho nên, cứ như vậy đi, giống ngươi nói, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc một, chúng ta các sống các bãi. Đế phất y thân mình thoáng về phía sau một lui, lười nhác dựa vào chỉ duyên phía trên, cùng nàng kéo ra khoảng cách nhất định, ngươi đi đi, này ma giới không phải ngươi có thể đãi địa phương, không, cần lại ở chỗ này nân ná, đây là ở đuổi người. Cô Tích Cửu gắt gao cắn môi, nàng vốn dĩ thấy hắn có đầy ngập nói muốn nói, nhưng hiện tại một câu cũng không nói ra được. Suối nước nóng thủy thực ấm, nàng lại cảm thấy lánh, thực lánh. Nàng mặt đẹp chợt thanh chợt bạch, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi là nói thật. Đế phất y nhàn nhạt nói, ngươi xem ta giống nói giả. Cô Tích Cửu hơi rũ con ngươi, sau một lúc lâu, cười khẽ cười, ta cảm thấy không giống. Như là thật sự, câu nói kế tiếp như là nghẹn ở trong cổ họng, nói không được, lại đốn một lát, nàng nói tiếp, ta không nghĩ tới chúng ta gặp lại là cái dạng này, phân biệt đã hơn một năm, nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn, lại không nghĩ rằng là loại tình huống này. Nàng cùng hắn ly rất gần, không đủ hai cánh tay khoảng cách, chính là lại như là cách thiên sơn vạn thủy. Đế phất y không hề xem nàng, mà là khép hờ con ngươi nửa dựa vào nơi đó, bên tai tiếng gió hơi hơi một vang. Cổ tay của hắn bỗng nhiên bị nàng bắt được, hắn mở to mắt, hơi nhíu mi, nhìn gần trong gang tấc nàng, ngươi làm cái gì? Cô Tích Cửu hơi nhấp môi không nói chuyện, nắm chủ cổ tay hắn kia trong nháy mắt, liền bắt đầu cảm ứng hắn mạch đập. Hắn mạch đập thực bình thường, thậm chí rất cường tráng, so với hắn mới đến tu la giới khi cường đại hơn nhiều. Cho nên, hắn thân có bệnh kín hoặc là quá suy yếu, sợ liên lụy nàng mới như thế đối nàng. Này một cái khả năng có thể bài trừ hắn rất cường đại, hiện tại hắn ít nhất là kim tiên phía trên tiêu chuẩn, có thể nói hắn hiện tại công lực so ở thượng giới còn muốn cao minh. Hơn nữa hắn trên người tựa hồ còn ẩn ẩn có một trọng nàng cũng thấy không rõ lắm công pháp. Nàng đang muốn theo bản năng dò xét một chút, hắn cũng đã đoạt lại chính mình thủ đoạn, cười như không cười nói, cố cô nương làm gì vậy, như vậy thích đụng chạm bổn quân. Đế phất y lược ngừng dừng lại, gần chút nữa nàng, hơi thở cơ hồ muốn thổi quét ở trên mặt nàng, xem ngươi bộ dáng, ngươi tựa hồ khôi phục ký ức, đúng không? Mất trí nhớ Cô Tích Cửu không thông y thuật, mà vừa rồi nàng vì hắn sờ mạch khi thủ pháp không phải giống nhau thành thạo, giống ở thượng giới khi thủ pháp. Cô Tích Cửu nhẹ hút một hơi, thân mình thoáng sau khuynh, cùng hắn thoáng kéo ra một ít khoảng cách, là niệm mạch điện hạ. Đế phất y hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cười khẽ, trách không được ngươi chịu tìm ta, nguyên lai là khôi phục ký ức, nhớ lại ta thân phận. Cô Tích Cửu, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng vất vả như vậy tìm hắn, tự nhiên không phải bởi vì khôi phục ký ức, chính là hiện tại nàng còn có giải thích tất yếu sao? Nàng nhìn quanh một chút chung quanh, rất lớn suối nước nóng trì, cơ hồ chiếm toàn bộ phòng. Bên cạnh ao có bàn có ghế, trên bàn còn có mới mẻ trái cây. Hắn sinh hoạt kỳ thật thực thích ý, chịu vạn chúng ma chúng kính yêu. Hắn ở vừa rồi, còn ở nơi này thấy vị kia Uyển Uyển quận chúa, hắn cũng thực sủng vị kia nữ tử, vì nàng khánh sinh mất công, cho nàng tôn quý nhất thân phận. Xem nàng thoáng bị khinh bỉ liền ra tay vì nàng báo thù, xem ra hắn là thật sự đã buông tay. Nguyên lai hắn buông tay phóng như thế dễ dàng, có chua xót chi khí ở Cô Tích Cửu trong ngực quần cuột, làm nàng cổ họng phát ngạnh, vành mắt nóng lên, lại hút một hơi, nàng hỏi ra xoay quanh trong lòng nàng ước chừng đã hơn một năm vấn đề, ta có thể rời đi, bất quá, ta muốn hỏi một câu, một năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một năm trước, Đế phất y hơi hơi rũ mắt, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, một năm trước ta gần dầu hết đèn tắt, suýt nữa bị dã lang phân thực, là Uyển Uyển liều mình đã cứu ta, liều mình. Cô Tích Cửu thấp thấp lặp lại một câu, không tồi, chân chính liều mình cứu giúp. Đế phất y chỉ nói mấy chữ này, cũng không có nhiều lời. Lúc ấy hắn dầu hết đèn tắt, bị một loại hung mãnh dã lang cắn xé kéo túm, lại liền phản kháng sư lực cũng không có. Chính hắn đã hoài nghi đại khái liền phải chết tại đây thú khẩu ở tiếp cận hôn mê thời điểm, là vị này uyển uyển quận chúa từ trên trời giáng xuống cứu hắn, hắn hôn mê ước chừng một tháng, chờ hắn tỉnh lại liền đến này ma giới bên trong. Chỉ có uyển uyển ở cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ hắn, uyển uyển đại khái cũng biết Vân Yên Ly muốn giết hắn, cho nên cứu hắn lúc sau liền trực tiếp tiến vào ma giới bên trong. Nhưng nàng là tu tiên thân thể, tiến vào ma giới lúc sau nàng chỉ có thể thường xuyên đổi tôi ma y. Nhưng tôi ma y số lượng thưa thớt, nàng hấp tấp chi gian dự bị cũng không chu toàn. Thay đổi tam bộ tôi ma y lúc sau liền lại không có quần áo sam nhưng đổi. Nàng xin giúp đỡ với ma giới một cái bằng hữu, kia bằng hữu nói cho nàng có thể dùng đổi thể thuật. Từ tiên thể đổi vì ma thể liền có thể ở ma giới thường trú. Nàng vì chiếu cố hắn, nghĩa vô phản cố dùng đổi thể thuật. Này đổi thể thuật cực kỳ chịu tội, tương đương với đem người phóng hỏa một lần nữa rèn luyện một lần. Uyển Uyển dùng này đổi thể thuật khi suýt nữa đem một cái mệnh đáp thượng đế phất y tỉnh lại thời điểm, Uyển Uyển còn mang theo một thân thương, thiếu chút nữa hủy dung, chỉ có thể dùng chú nhan thảo tới duy trì nàng dung mạo bình thường. Khi đó ma giới đúng là hỗn loạn hết sức. Uyển Uyển một vị nhược nữ tử kéo một cái bị thương nặng hôn mê đế phất y, tại đây ma giới hỗn tương đương thê thảm, nhưng nàng đối đế phất y chưa từng có một câu câu oán hận, càng vô nửa phần tranh công. Nàng chỉ cầu đế phất y có thể sống sót, hắn cùng nàng sinh hoạt ở ma giới cơ hồ đê tiện đến bụi bặm. Uyển Uyển vì hắn một đốn hảo cơm có thể đối người quỳ xuống mấy lần, lại cái gì cũng gạt hắn. Thẳng đến có một ngày, đế phất y thương thế tiệm nhẹ đi ra cửa xài, nhìn đến nàng vì hắn một gián dược suýt nữa bị một người ma y chiếm thân mình, mà đế phất y dù sao cũng là thiên đạo chi chủ, trong xương cốt liền có thói quen tính sát phạt quyết đoán, tự nhiên cũng chịu không nổi loại này khí, càng không chấp nhận được chính mình bên người người gặp như vậy đãi ngộ. Người của hắn hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Năm đó một phong một vũ thoáng chịu một chút người ngoài tra tấn, hắn đều phải nghĩ cách vì bọn họ tìm về bãi. Huống chi này Uyển Uyển là hắn ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên không nghĩ làm nàng đã chịu như thế hèn hạ. Hơn nữa hắn kinh này một chuyện cũng rốt cuộc đại triệt hiểu ra, đem qua đi toàn bộ buông, bắt đầu ở ma giới khai cương khoác hờ thổ, chinh chiến toàn bộ ma giới. Hắn cực đoan thông minh, lúc trước đang xem đến Vân Yên Ly kia một khắc liền đối hắn sinh nghi. Ở ma giới thoáng lập chủ gót chân sau, hắn phái người thoáng cường điệu điều tra một chút, lại một phân tích liền không sai biệt lắm đem Vân Yên Ly kế hoạch đoán cái 89 phần 10. Biết chính mình khẳng định là trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Vân Yên Ly khẳng định cũng sẽ liều mạng tìm hắn, mà Vân Yên Ly ở chỗ này công phu rõ ràng so thượng giới muốn cao, đạt tới thượng tiên trở lên tiêu chuẩn. Hắn nếu cùng Vân Yên Ly chân chính đối thượng, liền một chút ít phần thắng đều không có. Cho nên hắn ở không có chân chính thực lực phía trước, hắn không thể rời đi ma giới. Hắn đối Vân Yên Ly vẫn là có một ít hiểu biết, biết hắn sẽ một loại tìm tung thuật, có thể theo người hơi thở tìm người. Cho nên đế phất y ở tích cực tu luyện bản thân công phu, đồng thời cũng tập luyện có thể thay đổi bản thể căn bản hơi thở ma giới đặc thù thuật pháp. Thí dụ như con rối thuật này, một năm hắn thực liều mạng, bằng vào hơn người quyết đoán cùng năng lực, ở ma giới lực lượng mới xuất hiện, dùng một năm thời gian thành tựu hôm nay hết thảy. Này một năm hắn tựa như trọng sinh, cho nên hắn buông hết thảy, chắc hẳn phải vậy, hắn cũng buông xuống cố tích cửu. Này một năm hắn tuy rằng không có cố tình hỏi thăm nàng tin tức, nhưng ngẫu nhiên xuất ngoại khi cũng sẽ theo bản năng cảm ứng một chút nàng vị trí. Thực xảo, hắn mỗi lần cảm ứng nàng thời điểm, đều có thể cảm ứng được Vân Yên Ly cũng ở bên người nàng. Hắn phái ra đi thám tử thám thính Vân Yên Ly tin tức thời điểm, cũng thường thường nói hắn bên người đi theo một vị thiếu nữ, hai người ở bên nhau vừa nói vừa cười, cơ hồ vẫn luôn cùng ra cùng tiến. Kia thiếu nữ chính là cô tích cửu, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng cô tích cửu sẽ di tình biệt luyến thích thượng Vân Yên Ly, bởi vì hắn minh bạch nàng thâm ái chính là đã từng tả thiên sư đế phất y. Nàng đem Vân Yên Ly chỉ trở thành là bằng hữu ở cô tích cửu trong lòng, chỉ sợ hắn cùng Vân Yên Ly địa vị là không sai biệt lắm, nói không chừng hắn còn không bằng Vân Yên Ly. rốt cuộc Vân Yên Ly vô dụng là nàng vị hôn phu thủ đoạn lừa nàng thân mình. Vân Yên Ly đối nàng thủ đoạn hẳn là cùng thượng giới giống nhau, từ từ mưu tính, mà không phải dùng cái gì cấp tiến thủ đoạn. Cho nên nàng liền tính một mình đãi tại ngoại giới cũng sẽ không có cái gì chân chính nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới chính là nàng sẽ đến ma giới tìm hắn, vẫn là dùng phương thức này đột nhiên xuất hiện. Nàng bộ dáng như là tìm hắn thật lâu bộ dáng, nhưng hắn còn không có tới kịp cảm động, liền minh bạch nàng muốn tìm kỳ thật không phải hắn, mà là đem hắn trở thành hoàng đồ chuyển. Thế hắn cho rằng hắn có thể hoàn toàn đi vào nàng trong lòng, đem kia người chết hoàn toàn bài trừ đi, lại không nghĩ rằng hắn chung quy là thất bại. Nước ôn tuyền như cũ ở ùm ụp đô mạo phao, nàng cùng hắn đều ngâm mình ở trong nước, thân mình ly rất gần, tâm lại ly rất xa. Cố Tích Cửu rũ mắt một lát, lẩm bẩm, ngươi có phải hay không thực thích Uyển Uyển quận chúa, về sau có thể hay không cưới nàng? Đế Phất Y một đốn, thanh âm đạm mà lãnh, này cùng ngươi có quan hệ? Một câu đem Cố Tích Cửu nghẹn xanh cả mặt. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở khí, nàng mỉm cười, xác thật cùng ta không quan hệ, là ta hỏi nhiều, thực xin lỗi quấy rầy đến các ngươi, chúc các ngươi về sau có thể hạnh phúc mỹ mãn, cáo từ. Nàng ở chỗ này lại đãi không được, trực tiếp thuấn di mà đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Suối nước nóng lại khôi phục bình tĩnh, Đế Phất Y đứng ở trong nước, trong không khí tựa hồ còn có trên người nàng nhàn nhạt u hương, nhưng hắn minh bạch, nàng lại sẽ không tới. Hắn lâu dài mà đứng ở trong nước, bỗng nhiên phát hiện mất đi toàn bộ sư lực, rõ ràng đã lựa chọn buông tay, rõ ràng biết đối phương đối hắn cũng không có nhiều ít tình yêu nam nữ, chính là xem nàng cứ như vậy rời đi, hắn tâm như cũ rất đau rất đau. Nàng là thuần tiên thể, liền tính là có cũng đủ nhiều tôi ma y cùng chú nhan thảo, nàng cũng vô pháp ở ma giới thường đợi, trừ phi giống Uyển Uyển như vậy đổi thể kinh này một chuyện, nàng sẽ thực mau rời đi đi. Ngoại giới tuy rằng thật không tốt, nhưng vẫn là tương đối thích hợp nàng. Cố Tích Cửu thuấn di tốc độ quá nhanh, nàng lại thực vội vàng, thuấn di thời điểm căn bản không tính toán khoảng cách. Một cái thuấn di tái xuất hiện khi trực tiếp đánh vào một cây trên đại thụ, đâm nàng mắt đầy sao xẹt, liên tiếp lui vài bước nàng trực tiếp ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, rõ ràng khái đau chính là cái chán, đôi mắt lại từng đợt phiếm toan, làm nàng nước mắt lưng tròng. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại xóa nhẹ một tay vệt nước, nàng rũ mắt nhìn trên tay thủy, tầm mắt liên tục mông lung. Nàng trong lòng chua xót lợi hại, sông cuộn biển gầm giống nhau, nàng không nghĩ rơi lệ, bởi vì nàng luôn luôn cảm thấy rơi lệ là túng bao biểu hiện, hiện tại lại có chút khống chế không được. Nàng dứt khoát ngẩng đầu nhìn trời, nghe nói như vậy có thể cho nước mắt nghịch lưu nhưng vô dụng, nước mắt như là vỡ giống nhau, theo khóe mắt xuống phía dưới lưu, căn bản khống chế không được. Đến cuối cùng nàng dứt khoát dùng đôi tay che lại mặt, đem mặt chôn ở đầu gối. May mắn vị trí này cực thiên, chung quanh không có nửa cái người đi đường, nhưng thật ra không có người nhìn đến nàng chật vật. Nàng giống cái đoàn lên nhộng giống nhau ở chỗ này ước chừng ngồi nửa canh giờ, mới rốt cuộc hoàn toàn khống chế được chính mình cảm xúc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên cứng đờ. Nàng trước mặt cách đó không xa một cây trên đại thụ, có một vị bích bào nam tử chống cằm ngồi ở một cây thật nhỏ nhánh cây thượng. Trên mặt hắn mang một trương rất là tao bao thải điệp mặt nạ. Hắn này thải điệp mặt nạ có điểm cổ quái, chỉ che khuất cao thẳng cái mũi cùng một con mắt, mặt khác một con mắt hoàn toàn lộ ở bên ngoài, mắt hình cực kỳ xinh đẹp, là cái loại này nước gợn doanh doanh mắt đào hoa, lông mi cong cong, không cười cũng mang theo ba phần ý cười, môi hình no đủ, khóe môi ẩn ẩn thượng kiều, củ âu giống nhau. Người này trời sinh một trương cười mặt, giờ phút này ngồi ở chỗ kia, rất có hứng thú mà nhìn Cố Tích Cửu, phảng phất đang xem một hồi tuồng. Nhìn đến Cố Tích Cửu ngẩng đầu, hai người ánh mắt một đôi, hắn khóe môi thượng kiều lợi hại hơn, tiểu cô nương, nguyên lai ngươi ở khóc nha, ngươi khóc bộ dáng cũng thật đẹp, như thế nào không nhiều lắm khóc một hồi. Hắn thanh âm cũng từ tính thực, âm cuối tựa mang theo một phen tiểu móc, câu nhân tâm ngứa. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, thế giới này biến thái nhiều, ma giới biến thái khẳng định càng nhiều, hiện tại đụng tới một cái cũng không vì quái. Nàng lười đi để ý cái này xanh mượt biến thái, lo chính mình thu thập trên người. Trên người nàng quần áo còn ướt đẫm, tóc cũng ướt ngượng ngùng mà dán ra đầu thượng, hình dung không phải giống nhau chật vật. Nàng giơ tay sử cái thuật đem trên người hoàn toàn làm khô, đem tóc cũng hợp lại một hợp lại, chậm rãi sơ hảo, làm chính mình một lần nữa biến thoải mái thanh tân. Kia lục bào nam tử trước sau ở bên cạnh nhìn nàng, xem nàng thu thập xong, trực tiếp thổi một tiếng huýt sáo, tiểu cô nương công phu không tồi ra. Còn có, chính ngươi chế tác gương mặt này ra cũng thực không tồi, giống thật sự giống nhau. Cô Tích Cửu, người này cư nhiên xuyên qua nàng thuật dịch dung. Phải biết rằng nàng thuật dịch dung đã xuất thần nhập hóa, còn không có người có thể nhìn ra nàng là dịch dung. Nàng lúc này vô tâm tư lý người, ánh mắt chung quanh, phân rõ phương hướng. Nàng đây là thuấn di đến gì địa phương tới? Đây là thành Nam Giao, rất mỹ lệ địa phương, tiểu cô nương ngươi sẽ không lạc đường đi. Kia nam tử từ trên đại thụ nhảy xuống, phiêu phiêu dừng ở nàng trước mặt. Hắn trên người có một loại cây trúc hương khí. Cô Tích Cửu về phía sau hơi một lui, đối hắn cách nói khịt mũi coi thường. Cái này địa phương liền dài qua mấy cây đại thụ, này đại thụ lá cây còn giống khô trúc diệp, như không phải này đó. Đại thụ thụ thân thập phần thô tráng, nếp nhăn gắn đầy, nàng cơ hồ cho rằng đây là biến dị cây trúc. Trừ bỏ này mấy cây đại thụ ngoại, chung quanh đều là cỏ hoang, một cây tạp tạp thụ đều không có. Loại địa phương này có thể xưng được với hoang vắng, nơi nào mỹ lệ. Cô Tích Cửu trong lòng còn nhớ thương giúp chính mình xem hài tử mang ngân lang La Chính, nàng rời đi đủ lâu rồi, vị kia La Chính nói không chừng sẽ cho rằng nàng vứt tử mà chạy, nàng còn phải nghĩ cách trợ giúp kia hài tử tìm người nhà. Nếu đáp ứng nhân gia sự, nàng liền phải nghĩ cách hoàn thành. Huống chi kia hài tử như vậy thảo hỉ, nàng bản năng thích tiểu gia hỏa kia. Tiểu cô nương, ngươi bổn mạo liền lớn lên cực hảo xem a, vì sao phải dịch dung mà nhập? Kia cây trúc nam lược đến gần rồi Cô Tích Cửu một bước, đánh giá nàng ánh mắt như là đang xem một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chẳng qua hắn một câu không nói xong liền dừng lại, vừa rồi còn đứng ở chỗ này xinh đẹp tiểu cô nương nháy mắt liền không có chạy, cư nhiên có tiểu cô nương làm lơ mị lực của hắn trực tiếp chạy. Vấn đề là, hắn cư nhiên không thấy rõ đối phương rốt cuộc là như thế nào chạy. Cây trúc nam bá mà một tiếng lượng ra một thanh lông ngông phiến, ra cát lượng dường như phiến một phiến, kia chỉ nước gợn dạng mắt đào hoa trung lộ ra tràn đầy thú vị. Cô Tích Cửu là trực tiếp trở về kia ra tửu lầu. Lúc này khoảng cách nàng rời đi khách sạn cũng liền không đủ một canh giờ, là chính người nọ thực chính phái cũng thực thủ ước, hẳn là còn sẽ ở nơi đó chờ nàng. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới trở lại tửu lầu liền nghe được tiểu quận chúa mua ngân lang sự từ những cái đó khách nhân trong miệng. Nàng biết tiểu quận chúa hào khí tận trời, dùng 10 vạn ma tệ mua đi rồi ngân lang, bởi vì sở mang tiền bạc không đủ, liền La Chính cũng mang đi. Cô Tích Cửu nhíu mày, nàng dù sao cũng là lăn lộn nhiều năm như vậy lão bánh quẩy, nhạy bén phát hiện việc này không đơn giản. Nàng lười đến nhiều suy tư, trực tiếp dùng thuật pháp cảm ứng La Chính vị trí. Nhưng cảm ứng sau một lúc lâu, lại là không hề động tĩnh. Nàng nhíu mày, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một, La Chính đã rời đi ma giới. Nhị, La Chính tao ngộ ngoài ý muốn. Rời đi ma giới không quá khả năng, rốt cuộc La Chính bản thân thượng tôi ma y còn có thể chống đỡ 4 cái canh giờ. Hắn ở không đem hải tử còn cho nàng dưới tình huống, hắn không đạo lý vội vàng rời đi. Như vậy, là hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Cô Tích Cửu nhẹ hút một hơi, trực tiếp đi quận chúa phủ. Quận chúa phủ phủ đệ cao lớn nguy nga, tuy rằng hơi thua kém ma quân phủ, nhưng cũng điển nhã thanh u, điệu thấp xa hoa. Quận chúa phủ trước cửa có 8 vị đứa bé giữ cửa, chạm như tùng, động như gió, vừa thấy công phu liền rất không thấp. Cô Tích Cửu hướng cửa vừa đứng, lập tức liền có đứa bé giữ cửa lại đây dò hỏi. Này đó đứa bé giữ cửa nhưng thật ra nho nhã lễ độ, biểu hiện ra tốt đẹp tu dưỡng. Cô Tích Cửu cũng không rong dài, nói thẳng minh ý đồ đến. Kia đứa bé giữ cửa ngưng mi, nhà ta quận chúa mới vừa rồi xác thật mua một đầu ngân lang dắt trở về, tiền cũng cấp tên kia kêu La Chính thương khách. La Chính được tiền bạc sau cũng đã vội vàng rời đi, không biết đi nơi nào. Đứa bé kia đâu? Cố Tích Cửu nhất nhớ thương vẫn là tên kia tiểu hoa nhi. Cái gì hài tử, không thấy được. Đứa bé giữ cửa trực tiếp phủ nhận. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, ngươi không thấy được La Chính Sọt còn có cái hài tử. Không thấy được cái gì sọt, càng không thấy được cái gì hài tử. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, ta đây muốn gặp phụ trách lần này mua bán quận chúa thị nữ. Đứa bé giữ cửa trực tiếp lắc đầu, chúng ta trong phủ đại thị nữ cũng không phải là người nào đều có thể thấy, nàng cũng sẽ không gặp ngươi. Theo ta thấy, ngươi không bằng quay đầu lại tìm xem cái kia La Chính, hắn được như vậy nhiều tiền bạc, chỉ sợ là chạy, hắn được nhiều ít tiền bạc. Rất dày một sấp, mấy vạn trở lên đi. Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Đứa bé giữ cửa lắc đầu. Cố Tích Cửu tâm trầm xuống, mặt đẹp lạnh xuống dưới. Nàng không cần tìm kiếm La Chính, bởi vì La Chính 89 phần 10 đã tao ngộ bất chắc. 10 vạn ma tệ đối với bình thường quý tộc tới nói, tuy rằng xem như một bút rất lớn phí tổn, nhưng đối vị này quận chúa mà nói, cũng chính là mua một cái xa xỉ bao tiền. Nàng ở ma giới có một cái hiền lương thanh danh, hẳn là sẽ không vì 10 vạn ma tệ mà đồ tài sát hại tính mệnh. Trừ phi nàng lúc ấy có khác sở đồ, mà sở mưu đồ đồ vật vẫn là La Chính tuyệt đối sẽ không bán đứa bé kia. Đứa bé kia lai lịch vốn là thực kỳ dị, căn cốt cũng thật tốt, tại ngoại giới liền không biết cái gì nguyên nhân bị Vân Yên Ly đuổi giết. Có lẽ là tiểu quận chúa nhìn ra cái gì, đối kia hải tử nổi lên cái gì hứng thú, lúc này mới đem La Chính trước lừa đến chính mình trong phủ. La Chính dù sao cũng là bên ngoài tới thương nhân, nếu bị ám sát cũng sẽ không có người chú ý, chỉ biết cho rằng hắn là ham tiền tài, huề khoản lẩn trốn như vậy liền chết vô đúng bệnh. Cố Tích Cửu nếu là người bình thường, nói không chừng liền sẽ đem toàn bộ tinh lực dùng đang tìm kiếm La Chính thượng, mà sẽ không hoài nghi quận chúa phủ cái gì. Nhưng Cố Tích Cửu là người bình thường sao? Nàng trước sau hơi một suy tư liền đem sự tình ngọn nguồn phỏng đoán cái 89 phần 10 dư lại chính là nghiệm chứng. Vô luận như thế nào, nàng muốn nghĩ cách đem tiểu ngân lang cùng kia hải tử tìm trở về, mới sẽ không đem bọn họ lưu tại này quận chúa phủ. Cố Tích Cửu xoay người rời đi, sau đó tìm một cái hẻo lánh góc, nhìn một cái không ai cơ hội, thuấn di vào quận chúa phủ. Quận chúa trong phủ mặt bố cục tinh nhã, cơ hồ là rời bước đổi cảnh. Hơn nữa phủ đệ trung hoa cỏ cây cối còn bị thêm vào quá, hình thành một loại bảo hộ trận pháp. Nếu là không quen thuộc trận pháp này người xâm nhập tiến vào, chỉ sợ tiến vào liền sẽ lâm vào cơ quan trận pháp bên trong, lại trốn không thoát đi. Này trận pháp Cố Tích Cửu kỳ thật rất quen thuộc, nàng chính mắt thấy đế phất y bãi quá. Thực hiển nhiên, này quận chúa trong phủ cơ quan là đế phất y thiết ra tới. Xem ra hắn đối vị này uyển uyển quận chúa thật sự thực bảo bối, e sợ cho nàng có thất tâm như là bị cái gì hung hăng một chát làm nàng hô hấp cũng ngừng lại một chút, có chút không thở nổi. Nói thật, nàng đối đế phất y thượng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là theo bản năng trước đem phần cảm tình này gác lại, trước đem nhất cấp nên làm sự làm lại nói. Thí dụ như tìm kiếm đứa bé kia cùng tiểu ngân lang Cố Tích Cửu là trận pháp cao thủ, loại này trận pháp liền tính là nàng không gặp đế phất y bãi quá, nếu muốn bài trừ cũng không phải việc khó, huống chi vẫn là gặp qua tùy tay phá giải, nhất chân tựa như tiến nhà mình vườn dường như đi vào đình viện thật sâu, số trọng lầu các, nơi trốn liễu rủ nơi trốn hoa. Quận chúa phủ thực mỹ, cơ hồ là rời bước đổi cảnh, rất có giang nam đình viện phong cách. Quận chúa phủ ngoại pháp trận lợi hại, mà quận chúa bên trong phủ an bảo cũng thập phần lợi hại. Một đội thị vệ nắm tàng ngao dường như hung thú, không gián đoạn ở các giao lộ các đình viện đi ngang qua, như vậy nghiêm mật phòng vệ hạ, liền tính một con muỗi cũng phi không đi vào. Xem ra vị này quận chúa an nguy bị xem so thiên còn trọng. Đế phất y đây là nhiều sợ nàng xảy ra chuyện. Ma giới hiện tại tuy rằng về đế phất y thống trị, nhưng rốt cuộc vừa mới thống nhất không lâu, đã từng bị áp đảo hạ ma giới mặt khác ma vương còn ở nơi tối tăm ngo ngoe dục dịch, muốn một lần nữa đoạt lại quyền lực. Dưới loại tình huống này, đế phất y bên người khẳng định là ám lưu dũng động, nếu có người muốn đối hắn bất lợi, khẳng định sẽ muốn bắt hắn uy hiếp khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Hiện tại xem ra, vị này uyển uyển quận chúa chính là hắn uy hiếp, khán hộ quan trọng một ít cũng là theo lý thường hẳn là ân cứu mạng. Có lẽ hắn thật sự đã tính toán lấy thân báo đáp nam nữ việc, chân chính bất kể bất luận cái gì đại giới sinh tử tương hứa có thể có mấy người. Tình yêu vốn là nhìn không được thời gian chuyển rời, huống chi hắn đã đầu thai chuyển thế kiếp này ngày ngày nói ân ái, kiếp sau lại tùy người đi. Kiếp này lại ân ái phu thê, có lẽ tới rồi kiếp sau. Chính là lại bình thường bất quá người xa lạ là nàng quá chấp nhất, cho nên mới sẽ nhéo những cái đó ảo giác không bỏ, còn tưởng lại cùng hắn tái tục tiền duyên. Đến nỗi bị thương hắn cũng bị thương chính mình, chờ nàng chân chính nhận thức đến điểm này, muốn nghiêm túc tiếp thu hiện tại hắn khi đã là cảnh còn người mất, có lẽ nàng cùng hắn chú định là bỏ qua. Hắn nếu không yêu người khác, nàng còn có thể lại tranh thủ, chính là hắn hiện tại đã có khác người. Trong lòng, nàng cần gì phải lại đi chặn ngang một chân tự tìm nan kham. Tình yêu vốn dĩ chính là hợp tác tụ không hợp tác tán, có lẽ nên là nàng buông chấp niệm lúc. Nàng lắc đầu, không hề tưởng này đó làm nàng sọ não đau vấn đề. Nơi này an bảo tuy rằng làm cực kỳ chu đáo chặt chẽ, nhưng lại ngăn không được Cố Tích Cửu bước chân. Y nàng hiện tại công phu, hiếm khi có địa phương là nàng vô pháp tiến vào. Nàng cũng không tâm thưởng cảnh, trực tiếp đi tìm Uyển Uyển quận chúa sở cư đình viện. Thực mau tìm được, cũng không tệ lắm, vị kia tiểu quận chúa đang ở phòng nội. Cố Tích Cửu nín thở ẩn thân ở nàng tẩm cung cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến nàng ở nơi đó đối kính trang điểm. Bởi vì ly gần, phòng trong lại châu quang minh lượng, đem vị này tiểu quận chúa tư dung chiếu đến mảy may tất hiện, Cố Tích Cửu cũng xem rành mạch. Tiểu quận chúa da thịt như tế sứ nãi bạch, dung mạo thiên năm đó Vân Thanh La nhiều một ít, tính cách cũng pha giống, cử chỉ văn nhã như thơ, nhất cử nhất động đều lộ ra công chúa khí độ. Nàng có thể hay không là Vân Thanh La chuyển thế? Bởi vì bên trong liên lụy đế phất y, cho nên Cố Tích Cửu đối Vân Thanh La ký ức cũng không toàn, đại bộ phận là mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rõ nàng bởi vì đố kỵ hại qua chính mình, cuối cùng còn đem nàng chính mình tìm đường chết, chết còn rất thảm. Nàng cùng đế phất y quen biết, rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là trùng hợp? Nàng nếu là Vân Thanh La chuyển thế, có hay không kiếp trước ký ức? Nàng đã từng là Hoa Rơi Thành thành chủ phu nhân, nàng nếu cùng đế phất y chỉ là lần đầu tương phùng, nàng vì sao là hắn sẽ vứt bỏ hết thảy giả chết tiến vào ma giới? Không có khả năng đi. Cố Tích Cửu tổng cảm giác vị này tiểu quận chúa tính cách không giống như là đối nam nhân nhất kiến trung tình không màng tất cả tính cách. Nàng cùng Vân Yên Ly lại là cái gì quan hệ? Đối vị này tiểu quận chúa, Cố Tích Cửu trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết đến manh mối quá ít, này đó nghi vấn cũng vô pháp được đến giải đáp. Cố Tích Cửu lại đánh giá một chút tiểu quận chúa, tiểu quận chúa là thật xinh đẹp, vô luận tay vẫn là mặt, phàm là lộ ở bên ngoài đều không có nửa điểm tì vết, xinh đẹp không giống như là thật sự. Cố Tích Cửu nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, này một năm nàng buôn ba lao lực, công phu tuy rằng đề cao không ít, làn da cũng trắng không ít, nhưng da thịt vẫn là có một ít tiểu tì vết, thí dụ như thái dương có một viên đậu, màu da cũng có một chút tiểu ám trầm. Uyển Uyển quận chúa chính hướng trên mặt bôi một loại màu đỏ nhạt cao thể, có một loại nhàn nhạt dược hương tự nàng trong điện ẩn ẩn lộ ra tới. Cố Tích Cửu thoáng vừa nghe đã nghe ra chế tạo loại này cao nguyên vật liệu chú nhan thảo, xem ra nàng là đem chú nhan thảo trở thành đồ trang điểm tới dùng. Uyển Uyển quận chúa chính trang điểm, một người thị nữ từ bên ngoài đi vào tới, hướng nàng hành lễ, quận chúa, đều làm thỏa đáng. Uyển Uyển quận chúa cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu, quận chúa yên tâm, đều làm thỏa đáng. Không nghĩ tới kia La Chính như này hiểu chuyện, chẳng những ma tệ thiếu muốn một nửa, liền hài tử cũng trực tiếp đưa cho chúng ta, còn vội vàng ra ma giới đi, nhưng thật ra không cần chúng ta đối hắn hạ sát thủ. Hắn thật ra ma giới, thiên chân vạn xác, nô tỳ tự mình đi theo hắn, xem hắn đi ra ngoài. Nhưng nghe được hắn kia đồng bạn, cũng chính là kia ngân lang chủ nhân Hoa Húc Nguyệt rốt cuộc là người nào sao? Nghe kia La Chính nói, hắn cùng Hoa Húc Nguyệt cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, cho nhau chiếu ứng một chút mà thôi. Quận chúa yên tâm, cái kia Hoa Húc Nguyệt nếu là người làm ăn, nói vậy cũng không phải cái gì cao nhân. Nàng bỏ xuống hải tử cùng ngân lang mất tích lâu như vậy, nói không chừng là đi sẽ cái gì tình lang. Nghe vừa rồi đứa bé giữ cửa nói, nàng tới chúng ta quận chúa phủ hỏi thăm quá, bị đứa bé giữ cửa đuổi đi. Lấy nàng bản lĩnh, cũng chính là sẽ nghĩ cách tìm kiếm La Chính phiền toái, mà La Chính đã ra ma giới, hắn được 5 vạn ma tệ sớm chạy không bóng dáng, kia Hoa Húc Nguyệt muốn tìm hắn nhưng không dễ dàng như vậy. 3 năm 5 năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Nàng tự nhiên cũng vô pháp tới tìm chúng ta quận chúa phủ phiền toái. Này liền hảo, Uyển Uyển quận chúa tiếp tục chải đầu. Bọn họ bất quá là bên ngoài tiện dân mà thôi, không đáng để lo, quận chúa cứ việc yên tâm hảo. Kỳ thật lấy nô tỳ chủ ý, một phân ma tệ cũng không nên cho hắn. Rốt cuộc không phải hắn đồ vật. Uyển Uyển quận chúa khóe môi nhẹ cong, khó được hắn như thế hiểu chuyện, coi như cho hắn khen thưởng. Bổn quận chúa không để bụng này 5 vạn ma tệ. Nếu một phân tiền không cho, cái kia La Chính thế tất sẽ nháo lên, làm sao có thể sẽ như thế hiểu chuyện. Nếu thật nháo lên, đối nàng quận chúa hiền lương thanh danh chính là có ngại. Bất quá loại này lời nói, không cần thiết hướng thị nữ giải thích. Uyển Uyển lại hướng trên mặt lau một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng chụp đều kia thị nữ nịnh bợ nàng, cười nói, ma quân đại nhân như thế đau sủng quận chúa nghĩ muốn cái gì cấp cái gì, quận chúa tự nhiên sẽ không để ý này 5 vạn ma tệ. Lời này làm Uyển Uyển quận chúa tâm tình sung sướng, nàng hào phóng mà đem sử dụng một nửa thuốc mỡ vứt cho thị nữ, ngươi lần này làm việc rất được bổn quận chúa tâm, này chú nhan cao thưởng. Ngươi, kia thị nữ ánh mắt sáng lên, đem kia thuốc mỡ tiếp ở trong tay, ngàn ân vạn tạ rất nhiều còn không quên chụp quận chúa mông ngựa, quận chúa, cũng chính là ngài có thể có này tư bản đem này chú nhan thảo nghiên thành dược cao sử dụng, này một bình nhỏ chính là yêu cầu 100 cây chú nhan thảo mới có thể chế tạo ra tới, ma quân đại nhân đối ngài thật tốt. Uyển Uyển quận chúa nhấp môi cười, liền ngươi vô nghĩa nhiều. Nô tỳ nói đều là thiệt tình lời nói đâu, đúng. Rồi, quận chúa, ma quân đại nhân khẳng định rất muốn cùng quận chúa thành thân đi. Không biết quận chúa khi nào có thể đáp ứng ma quân đại nhân cầu thân. Dễ đến có giới bảo, khó được có tình lang. Quận chúa tuy rằng rụt rè, nhưng cũng đừng làm cho ma quân đại nhân chờ đợi lâu lắm đâu. Này thị nữ nhưng thật ra cái ai nói, díu dít nói cái không ngừng. Uyển Uyển quận chúa nghe được nàng lời này chân mày lại hơi hơi một túc, đang ở chải đầu ngón tay một đốn, đảo kéo xuống một cây tóc tới, nhưng ngay sau đó chọn môi nhợt nhạt cười, bổn quận chúa còn muốn lại khảo nghiệm một chút hắn, chỉ cần hắn là thiệt tình, ta sẽ tự làm hắn như nguyện. Trên mặt nàng hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, tựa xấu hổ lại tựa hỉ, nhưng thật ra lệ kinh người. Kia thị nữ cười nói, ma quân đối quận chúa tự nhiên là thật tâm, nô tỳ còn trước nay không gặp ma quân đối cái thứ hai nữ nhân như thế hảo quá. Hắn sủng ái duy đối quận chúa một người. Uyển Uyển hơi nhấp môi đỏ, cười cười, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, kia đầu ngân lang quan nơi nào, còn ở muốn chết muốn sống sao? Quận chúa yên tâm, kia ngân lang nhốt ở Tây Hải sân rồng, nơi đó đều là thủy tường, mềm thực. Nó liền tính tưởng đâm tường mà chết cũng không thể đủ. Quận chúa, nô tỳ có chút không rõ, kia ngân lang tuy rằng cơ linh chút, có thể thông nhân tính hiểu nhân ngôn, nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là một đầu lang mà thôi, như thế nào có thể giá trị nhiều như vậy mà? Tệ, nô tỳ nghe nói Lăng thị vệ đã từng mua được quá một đầu ngân lang, vẫn là thượng phẩm, giá bất quá 5.000 ma tệ. Này thị nữ vẻ mặt bệnh thiếu máu biểu tình. Uyển Uyển đạm đạm cười, ngươi biết cái gì? Nó cũng không phải là ngân lang, mà là thần thú giải trí, di đi, ấu tể, còn chưa hóa hình cho nên tựa ngân lang. Loại này thần thú cực kỳ hiếm thấy, đừng nói 10 vạn ma tệ, liền tính 100 vạn cũng là giá trị. Kia thị nữ ánh mắt sáng lên, thì ra là thế. Đảo không? Nghĩ tới chúng ta đảo nhặt được bảo. Cũng là quận chúa mắt sáng như đuốc mới có thể nhận biết như thế kỳ thú. Ngày sau một khi thuần hóa thành công, nó cũng là một con cực kỳ phong cách tòa kỵ. chỉ sợ ở tu la giới không người có thể cập. Uyển Uyển An tường cười, có lẽ đây là ý trời bãi, ngày mai đó là bổn quận chúa sinh nhật, ý trời liền đưa ta như thế hậu lễ. Kia thị nữ tự nhiên lại chụp nàng vài câu mông ngựa, lại cho tới đứa bé kia. Thị nữ lại hỏi kia hải tử có cái gì cực kỳ chỗ. Uyển Uyển lược hơi trầm ngâm, kia hải tử cấp bổn quận chúa cảm giác rất quái lạ, không giống người thường gian hài đồng, nhưng xem tiểu giải chi biểu tình, tựa hồ là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, có lẽ hắn là kia tiểu giải chi chân chính chủ nhân. Có kia hải tử nơi tay, di sầu thuần hóa không được tiểu giải chi. Quận chúa anh minh. Thị nữ vỗ mông ngựa ầm ầm. Uyển Uyển hơi hơi trọn môi, đối thị nữ chụp tới mông ngựa chiếu đơn toàn thu, thập phần hưởng thụ. Hai người nói một trận lời nói, kia Uyển Uyển quận chúa liền mệnh kia thị nữ thăm xem một chút tiểu giải trí, miễn cho cương cường nó ra cái gì ngoài ý muốn. Kia thị nữ đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Nàng một đường phân hoa phất liễu, chuyển qua hành lang gấp khúc sân, vẫn luôn tiến lên đến quận chúa phủ chỗ sâu nhất một tòa màu lam lâu vũ trước. Lâu vũ trước có hơn 10 vị hộ vệ ở gác, đem nơi này vây thùng sắt dường như. Này thị nữ ở chỗ này thân phận không thấp. Bọn thị vệ sôi nổi hướng nàng hành lễ. Nàng cực cao ngạo, chỉ hơi hơi gật gật đầu, khiến cho một người thị vệ mở cửa, đi vào. Một lát sau, nàng ra tới, lại phân phó kia vài tên thị vệ vài câu, làm cho bọn họ tiểu tâm trông giữ nơi này, lúc này mới xoay người đi. Ước chừng 15 phút sau, nơi này thị vệ chính tuần tra, bỗng nhiên nhìn đến mới vừa rồi Diệp thị nữ lại đi rồi trở về. Thị vệ buồn bực, hành lễ sau dò hỏi, Diệp cô nương, ngài như thế nào lại đã trở lại, là còn có chuyện gì phải làm? Diệp thị nữ ngạo nghễ tiếu lập, quận chúa muốn nhìn này chỉ tiểu ngân lang, mệnh ta dắt qua đi nhìn một cái. Những cái đó bọn thị vệ đảo không nghi ngờ có hắn, lập tức có người xung phong nhận việc, thủ hạ đi dắt nó ra tới. Không cần, bổn cô nương tự mình đi nhân nhượng là. Những cái đó thị vệ tự nhiên sẽ không ngăn trở, phóng kia Diệp thị nữ đi vào. Này lâu nội tường đều là dán mềm da, mà mềm da bên trong còn lại là rót thủy, sờ sờ đều là mềm mại. Tiểu giải chi chính là bị nhốt ở loại này trong phòng, nó thực phẫn nộ, cũng thực sợ hãi. Nó tứ chi khóa lại hàn thiết xiềng xích, bằng nó hiện tại lực lượng nó căn bản lộng không khai. Đại khái là tưởng xoa ma nó tính tình, này đó hàn xích sắt là xuyên tiến nó tứ chi thịt, hơi vừa động liền đau đến xuyên tim, rồi lại thương không đến nó xương cốt. Đây là một loại thực an toàn, thực tàn nhẫn, lại thực xoa ma nhân tính tử hình cụ, vô pháp đi vào giấc ngủ, vô pháp nằm sấp xuống, chỉ có thể khúc chân đứng, đau đến muốn mệnh cũng mệt mỏi muốn mệnh, làm nó muốn hỏng mất, muốn khuất phục. Loại này hình phạt dùng ở thú loại trên người giống nhau, không dùng được nửa canh giờ liền sẽ khuất phục, bị bắt nhận chủ, thành lập thú nô khế ước, từ nay về sau nhậm đánh nhậm mắng, cùng chủ nhân cùng hô hấp cộng vận mệnh, chủ nhân chết nó cũng sống không được. Tiểu giải trí bị khóa ở chỗ này sau, mỗi cách nửa canh giờ vị kia Diệp thị nữ liền sẽ tới hỏi nó một lần, hỏi nó khuất phục không khuất phục, hỏi nó muốn hay không một lần nữa nhận chủ. Tiểu giải trí trả lời đều là dùng cái mũi thực khinh thường mà phun một tiếng, đúng vậy, nó không khuất phục, chính là nó xác thật thật là khó chịu đau quá à. Ai tới cứu cứu nó? Ô ô, nó chính nhắm mắt lại ở nơi đó chịu khổ, chợt tựa nghe được động tĩnh gì mở to mắt, chính nhìn đến tên kia Diệp thị nữ hướng nó đi tới. Nó hừ một tiếng, lại nhắm mắt lại. Đáng chết nữ nhân, nó nếu không bị khóa, nhất định phải nhào qua đi cắn chết nàng. Nó tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng một đôi lỗ tai vẫn là dựng, nghe kia nữ nhân bước chân tiệm gần. Càng ngày càng gần, một lát sau, nó bỗng nhiên tủng tủng đen như mực tiểu mũi, chợt mở to mắt. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đến gần Diệp thị nữ, đáy mắt thần sắc là không thể tin tưởng. Toàn thân mao đều khẩn trương mà dựng thẳng lên tới. Tiểu bạc, nàng kia rốt cuộc đi đến nó phụ cận, thấp thấp mở miệng. Thanh âm là tiểu giải chi rất quen thuộc. Tiểu giải chi một đôi mắt lập tức đôi đầy nước mắt. Liều mạng ngẩng đầu muốn dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng, nó vẫn luôn chờ người rốt cuộc tới, tới cứu nó. Nàng là nó cứu tinh, nó này vừa động không quan trọng, tác động trên người hàn xích sắt, dầm một thanh âm vang lên, đau đến nó nức nở một tiếng, toàn thân Mao đều ở phát run. Ngoan, đừng nhúc nhích. Này nữ tử tự nhiên là Dịch Dung Cố Tích Cửu, nàng ở quận chúa phía trước cửa sổ nghe xong ban ngày góc tường. Hiểu biết đến đồ vật không ít, lại âm thầm đi theo kia Diệp thị nữ đi vào nơi này. Đãi Diệp thị nữ đi rồi, nàng liền dịch dung thành Diệp thị nữ, tiến đến giải cứu Tiểu Giải Trĩ. Nàng không nghĩ tới Tiểu Giải Trĩ cư nhiên ở chỗ này chịu loại này tội, đáy mắt thần sắc tối sầm lại, có tức giận ở nàng đáy mắt nảy sinh. Cái kia Uyển Uyển quận chúa mua Tiểu Giải Trĩ không tính quá thiếu đạo đức, rốt cuộc Cô Tích Cửu lúc trước nói giỡn dường như cấp Tiểu Giải Trĩ tiêu giới, bị la chính bán đi cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nàng cư nhiên như thế tra tấn nó, chính là nhưng nhẫn ai không thể nhìn. Này Tiểu Giải Trĩ là nàng Cô Tích Cửu che chở, há dung người khác như thế lăn lộn. Tiểu Giải Trĩ nhận ra nàng sau liền bắt đầu nước mắt lưng tròng, mắt trông mong mà nhìn nàng. Nó trên người hàn xích sắt tuy rằng là cái thực tinh xảo cơ quan, nhưng đối Cô Tích Cửu tới nói, này cùng bình thường ích trí món đồ chơi không khác nhau, thành thạo liền cho nó lộng khai, còn nhẹ nhàng mà cho nó miệng vết thương thượng bôi lên linh hiệu kim sang dược. Một lát sau liền dừng lại huyết, dừng lại đau. Tiểu Giải Trĩ nhìn Cô Tích Cửu một đôi mắt tinh tinh lượng, vui mừng mà vây quanh nàng không ngừng xoay quanh tử, cái đuôi cũng diêu giống phong hỏa luân dường như. Cô Tích Cửu xoa xoa nó đỉnh đầu nhung mao, nhà ngươi tiểu chủ nhân đâu? Ngươi có thể tìm tích tìm được hắn sao? Tiểu Giải Trĩ gật đầu như đảo tỏi. Cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hào, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Tiểu Giải Trĩ lại gật đầu, còn thân thiết mà dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng lòng bàn tay. Cô Tích Cửu vỗ vỗ đầu của nó, đợi lát nữa tùy ta ra cửa thời điểm, không cần có vẻ đối ta quá thân cận, phải làm ra không thể không khuất phục bộ dáng tới. Có thể nghe hiểu sao? Tiểu Giải Trĩ chớp chớp đôi mắt, thử thăm dò đem đầu một ngẩng, nghiêng con mắt nhìn Cô Tích Cửu, vẻ mặt khó chịu bộ dáng ở bên người. Nàng đi rồi hai bước, Cô Tích Cửu lắc đầu, không được, này quá kiêu ngạo, nhìn qua không có khuất phục bộ dáng. Tiểu Giải Trĩ rất là hoang mang mà dùng chảo gãi gãi đầu, lại liên tiếp làm ra vài loại bộ dáng tới, đều bị Cô Tích Cửu phủ quyết. Tiểu Giải Trĩ bị chụp mất đi tự tin, lại nước mắt lưng tròng. Nó không có làm diễn viên thiên phú a. Cô Tích Cửu nghi nghĩ, rốt cuộc nhớ tới một cái đáng tin cậy, ngươi liền đem ta trở thành chân chính Diệp thị nữ đi, ngươi không thể không khuất phục với nàng, kia sẽ là bộ dáng gì? Tiểu Giải Trĩ lập tức phẫn nộ mà thấp bào một tiếng, mắng mắng nó mới trường ra tới tiểu răng nanh, sau đó kẹp chặt cái đuôi, ủ rũ cụp đuôi ở Cô Tích Cửu bên người đi rồi vài bước. Ở đi đồng thời còn pha phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Cô Tích Cửu liếc mắt một cái. Ngô, này liền không sai biệt lắm. Cô Tích Cửu lúc này mới xoay người mang theo nó đi ra ngoài. Đi ra môn thời điểm những cái đó thị vệ tự nhiên dò hỏi, Cô Tích Cửu thuật miệng một câu, nó đã chịu khuất phục cho chúng ta quận chúa sử dụng, ta đây liền mang nó đi gặp quận chúa. Những cái đó thị vệ nhìn xem Cô Tích Cửu nhìn nhìn lại kia đầu ủ rũ cụp đuôi Tiểu Giải Trĩ, đảo không khả nghi, vẫy vẫy tay liền cho đi. Tiểu Giải Trĩ đối kia tiểu hoa nhi hiển nhiên là rất quen thuộc, được đến tự do sau, lập tức liền mang Cô Tích Cửu theo kia tiểu hoa nhi hơi thở tìm kiếm, một đường xuyên tường quá viện, hướng về quận chúa phủ cuối cùng phương chạy đi. Cô Tích Cửu vẫn là có chút buồn bực, tiểu quận chúa đem kia hài tử cướp được tay, khẳng định thực bảo bối, như thế nào không cho người ở nàng phụ cận sân đóng lại, ngược lại cấp lộng tới như vậy xa xôi địa phương đi. Rốt cuộc nàng phụ cận mấy cái sân là phòng thủ nhất nghiêm mật, cũng là nhất bảo hiểm. Giống Tiểu Giải Trĩ chính là giam giữ ở ly quận chúa tẩm cung ba cái sân địa phương, thoáng có điểm không đúng động tĩnh là có thể bị tiểu quận chúa nghe được. Bất quá, cái này nghi hoặc thực mau liền giải khai. Cô Tích Cửu còn chưa chạy đến mặt sau cùng sân, liền nghe được từng đợt hài tử tiếng khóc. Kia tiếng khóc 9 khúc 18 cong, khi thì sắc nhọn, khi thì cất cao, khàn cả giọng, ma âm xuyên não giống nhau, là giống nhau chói tai đó. Cái kia sân thực hẻo lánh, chỉ có hai gã thị nữ ở cửa thủ vệ. Này hai thị nữ nhíu chặt mày, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cô Tích Cửu vẫn là Diệp thị nữ bộ dáng, mang theo Tiểu Giải Chi nghênh ngang đi qua đi. Cửa thị nữ rõ ràng địa vị không cao, vội gấp hướng nàng hành lễ. Cô Tích Cửu khẽ nhếch cằm, như thế nào còn ở khóc? Kia hai gã thị nữ muốn khóc, hồi Diệp tỷ tỷ, này tiểu tổ tông vẫn luôn ở khóc, còn không có nghỉ khẩu khí đâu. Các nàng lỗ tai mau bị xảo điếc. Cô Tích Cửu hỏi lại, liền không hống hống. Hống, vô dụng. Này tiểu tổ tông nhắm hai mắt khóc, ai hống cũng không linh. Cô Tích Cửu gật đầu, ta đi vào nhìn một cái, các ngươi có thể trước đi xuống nghỉ ngơi một chút. Này hai gã thị nữ gì này một tiếng, đáp ứng một tiếng quay đầu liền chạy, so chó rượt con thỏ còn nhanh. Cô Tích Cửu nhấc chân đi vào, Tiểu Giải Trí cũng vội vội đuổi kịp. Phòng trong thượng tính rộng thoáng, bên trong có một vị bà tử chính ôm kia tiểu hoa nhi mồ hôi đầy đầu mà hống, nhưng kia hải tử tựa như con bò cạp chết đến giường như khóc cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ đều hồng toàn bộ, hiển nhiên hắn khóc thực dốc sức. Nhìn đến cô Tích Cửu tiến vào, kia bà tử gấp hướng nàng hành lễ. Cô Tích Cửu hơi banh mặt đẹp, ngươi dám ngược đãi hắn? Hắn như thế nào khóc thành như vậy? Kia bà tử bùm quỳ xuống, oan uổng. Bà tử vẫn luôn đem hắn đương tổ tông hống rất, nào dám ngược đãi? Kia hắn là đói bụng, hắn không ăn nãi à? Kia bà tử khóc không ra nước mắt, nô tỳ vì hắn tìm tới trong thành tốt nhất bà vú, sữa đủ, người cũng lớn lên đoan chính, nhưng này tiểu tổ tông nhắm hai mắt căn bản không chịu ăn, cường cho hắn uy cũng uy không đến trong miệng. Cô Tích Cửu nhìn nhìn kia tiểu hoa nhi, tiểu hoa nhi như cũ dương cái miệng nhỏ gào, nhưng một đôi mắt lại hướng cô Tích Cửu nhìn qua, một lớn một nhỏ ánh mắt một đôi, kia tiểu hoa nhi lông mi một loan, như là cười cười. Đương nhiên, hắn cười lại cực nhanh biến mất, hai chỉ tay nhỏ lại hướng nàng duỗi lại đây, một bộ thảo ôm một cái bộ dáng. Cô Tích Cửu minh bạch, vật nhỏ này cố ý dùng khóc thét phương thức làm tiểu quận chúa phiền. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bị lộng tới như vậy thiên địa phương tới, mà hắn khóc thét cũng phương tiện cứu người của hắn nghe được, có thể tìm tung tới. Vật nhỏ này như vậy tiểu liền hiểu được dùng kế. Ai sinh? Cô Tích Cửu bỗng nhiên có chút hâm mộ này tiểu hoa nhi mẫu thân. Ai sinh ra như vậy nghịch thiên bảo bảo không vui a? Cô Tích Cửu vươn tay, ta tới ôm hắn thử xem. Kia bà tử sửng sốt, vị này Diệp thị nữ chính là luôn luôn chán ghét tiểu hài tử, chỉ cần nghe được hài tử khóc liền táo bạo, lần này như thế nào? Diệp cô nương, đứa nhỏ này xương gò má thực, nô tỳ sợ hắn sẽ chọc giận ngài. Cô Tích Cửu còn chưa nói chuyện, kia hài tử bỗng nhiên vung tay lên cánh tay, bang mà một tiếng cư nhiên ở kia bà tử trên mặt huy cái đầy trời tinh. Kia bà tử một ngốc, cô Tích Cửu đã thuận tay đem kia hài tử tiếp nhận đi. Nói đến cũng quái, tiểu hoa nhi vừa đến cô Tích Cửu trong lòng ngực liền không khóc, một đôi mắt mở to tròn xoe mà nhìn cô Tích Cửu, hết sức thủy linh. Kia bà tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới đứa nhỏ này cùng Diệp cô nương nhưng thật ra hợp ý. Cô Tích Cửu vẫy vẫy tay, ngươi trước đi ra ngoài bãi, ta nhìn xem đứa nhỏ này. Bà tử tự nhiên cũng mừng rỡ đem này phỏng tay khoai lang tạm thời tắc đi ra ngoài, đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Ngô, ngươi rốt cuộc tới, ta giọng nói đều phải gào ách. Tiểu hoa nhi thở ra một hơi, mở miệng. Cô Tích Cửu nhướng mày, ngươi như thế nào biết ta sẽ đến? Ngươi luyến tiếc ta? Tiểu hoa nhi cái đầu hướng nàng trong lòng ngực cùng một cùng khoe mẽ. Ta có cái gì hảo luyến tiếc? Ngươi lại không phải ta người nào. Tiểu hoa nhi chớp chớp mắt, ngươi là ta mẫu thân a. Cô Tích Cửu tay run lên, suýt nữa đem trong lòng ngực tiểu hoa nhi cấp ném văng ra. Nói hiêu nói vượt, cô Tích Cửu cơ hồ muốn gõ hắn đầu, ta còn không có kết hôn đâu, di thời điểm sinh ngươi. May mắn nàng không phải nam nhân, bằng không còn tưởng rằng có nữ nhân cho nàng trộm sinh tư sinh tử. Nàng chính là nữ nhân, chính mình sinh không sinh quá hài tử có thể không biết sao? Nàng lại không mất trí nhớ. Tiểu gia hỏa lời nói dối hết bài này đến bài khác. Bất quá lúc này cô Tích Cửu cũng lười đến cùng hắn tranh luận, nàng muốn trước đêm này hai mang đi ra ngoài lại nói. Cố Tích Cửu một tay ôm tiểu hoa nhi, một tay xách lên trên mặt đất tiểu giải trí, trực tiếp thuấn di. Nàng tính toán khoảng cách vẫn là thực tinh chuẩn, dự tính của nàng là trực tiếp thuấn di đến thành đông vị trí, ở nơi đó nàng dự bị một chiếc xe, đến lúc đó trực tiếp ra khỏi thành liền có thể. Lại không nghĩ rằng một cái thuấn di xong sau, nàng định thần mở to mắt phát hiện quanh thân một tảng lớn hoang dã, mấy cây khô trúc dường như đại thụ, một vị thanh trúc dường như nam tử chính nằm nghiêng ở một cây trạc cây thượng nhướng mày nhìn nàng, một con mắt đào hoa sóng nước long lánh. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, này ma giới có cái gì đặc thù giả thiết sao? Nàng từ ma cung cùng quận chúa phủ thuấn di ra tới, cư nhiên đều là trực tiếp tới rồi nơi này. Tiểu cô nương, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Kia nam tử thân hình vừa động, từ trên cây giống một mảnh lá cây dường như rơi xuống, phiêu phiêu dừng ở Cố Tích Cửu trước mặt. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, nàng hiện tại vẫn là vị kia diệp thị nữ bộ dáng. Này phong tao nam nhân nói những lời này, là bởi vì cùng diệp thị nữ nguyên bản liền nhận thức, vẫn là hắn lại nhận ra nàng Cố Tích Cửu. Nàng hiện tại không nghĩ gây chuyện, cũng không nghĩ để ý tới người rảnh rỗi, cho nên nàng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, lôi kéo kia hai cái tiểu gia hỏa lại tưởng thuấn di. Cô nương, thượng một lần gặp ngươi ngươi còn khóc trời đen kịt, lần này cư nhiên mang hài tử ra tới. Chẳng lẽ lần trước khóc là bởi vì hài tử ném? Di, ngươi cư nhiên còn thu phục một đầu giải trí thú. Cô nương, ngươi thật cường. Này tao bao nam hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Nương, ngươi càng cường. Cố Tích Cửu cơ hồ tưởng phun tào. Hỗn đản này chẳng những có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng thuật dịch dung, còn có thể nhìn ra nàng bổn mạo. Bằng không hắn sẽ không nhìn thấu nàng hai lần dịch dung nhân vật là một người. Còn có thể liếc mắt một cái nhận ra giải trí thú này tao bao nam rốt cuộc là ai. Như thế nào giống lớn lên ở nơi này dường như. Nàng hai lần thuấn di đến nơi này đều đụng tới hắn Cố Tích Cửu lược một đốn công phu. Người nó đã vây quanh nàng xoay ba vòng. Kia tiểu hoa nhi một đôi mắt đề phòng mà nhìn hắn, đôi mắt đi theo hắn chuyển. Này tiểu hoa nhi là ngươi hài tử, ngô, cùng ngươi lớn lên rất giống. Kia nam tử đôi mắt giống đèn pha, đem tiểu hoa nhi quét một vòng lớn, giống len sợi. Đứa bé này lại không phải nàng sinh, người này xem ra ánh mắt cũng không tốt lắm. Loại này cổ quái người vẫn là tận lực thiếu trêu chọc. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, Cố Tích Cửu thoáng lui về phía sau một bước. Lại lần nữa thuấn di, bất quá lần này nàng không thuấn di đi ra ngoài, còn suýt nữa đánh vào một cây cây trúc trên cây. Tiểu giải trí miệng ống suýt nữa chọc ở trên thân cây, sợ tới mức nó bỗng nhiên co rụt lại, từ Cố Tích Cửu trong tay lăn ra tới, ngã xuống đất. Cố Tích Cửu đứng nghiêm xoay người, híp lại đôi mắt nhìn về phía kia trúc bào người, các hạ ý gì? Kia trúc bào nam tử cười ngâm ngâm vỗ vỗ chính mình áo choàng, làm ngươi chạy một lần. Lần thứ hai tự nhiên phải cẩn thận chút, ngươi hai lần đều xông vào địa bàn của ta, nếu liền như vậy nhậm ngươi đi rồi, ta đây nhiều thật mất mặt. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi này tùy ý biến ảo tướng mạo bản lĩnh thực không tồi, không bằng giáo dạy ta đương qua đường phí. Cố Tích Cửu, ngươi không dạy cho ta cũng đúng, ta nơi này thật lâu không ai có thể tới, ta thực tịch mịch, không bằng ngươi ở chỗ này lưu thượng ba ngày, bồi ta tâm sự thiên uống chút rượu. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi vừa động, mím môi, ta rất muốn đáp ứng ngươi cái thứ hai điều kiện, nhưng ngươi cũng biết, ta là bên ngoài nhân tộc, vô pháp ở ma giới nhiều đãi, cho nên ta vô pháp đáp ứng ngươi cái thứ hai điều kiện. Đến nỗi cái thứ nhất điều kiện, ta này biến ảo tướng mạo phương pháp cực kỳ phức tạp, liền tính ngươi tuyệt đỉnh thông minh, cũng muốn học tập 4-5 ngày mới có thể học được một chút da lông, cho nên cũng vô pháp đáp ứng ngươi, xin lỗi. Cái này, trúc bào người công phu rất cao, ít nhất là kim tiên trở lên công lực, hơn nữa công phu cực quái dị, loại này quái nhân Cố Tích Cửu vẫn là tận lực không nghĩ trêu chọc. Kia trúc bào người ánh mắt chớp động, đem nàng đánh giá một chút, bỗng nhiên cười, tiểu cô nương, trên người của ngươi mang theo hai bộ tôi ma ý, có thể lại nhiều đãi một ngày. nếu ngươi tưởng lưu lại, ta còn có thể đem ngươi tôi ma y thêm vào một chút, một kiện có thể cho ngươi lưu tại ma giới 10 ngày, hai kiện chính là 20 ngày, cũng đủ ngươi lưu lại đem kia đổi hình công phu dạy cho ta. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai còn có loại này thao tác. Nàng vốn dĩ tính toán lập tức rời đi, nhưng nghe đến Trúc Bào người nói như thế, nàng lại tâm động. Ta này đổi hình thuật chính là cực thần bí công phu, không tùy tiện ngoại chuyện. Các hạ nếu thật muốn học, ta cũng không phải không thể truyền cho ngươi, nhưng yêu cầu ngươi tới dùng mặt khác kỹ năng tới đổi. Kia Trúc Bào người cười, tiểu cô nương rất lớn gan a, dám cùng ta nói điều kiện. Cô Tích Cửu cũng cười, ta thích mua bán công bằng, không lừa già dối trẻ. Ta biết bằng các hạ công phu có thể mạnh mẽ lưu lại ta, nhưng lại không cách nào mạnh mẽ làm ta dạy cho ngươi công phu. Chẳng sợ ngươi dụng hình cũng vô dụng. Ta người này không mặt khác ưu điểm, chính là có một thân xương cứng. Kia Trúc Bào người, hắn thở dài, ta người này luôn luôn thương hương tiếc ngọc, như thế nào bỏ được đối với ngươi như vậy một vị nũng nịu tiểu cô nương dụng hình. Bất quá, ta người này lại luôn luôn không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, xem ra muốn làm ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại, chỉ có thể sử dụng tương đối vô nhân đạo biện pháp. Những lời này vừa mới rơi xuống đất, hắn bàn tay bỗng nhiên bạo duỗi, cư nhiên trống rỗng vươn một trượng dài hơn, hướng Cố Tích Cửu trong lòng ngược hài tử chộp tới. Hiển nhiên, hắn là tưởng đem kia hài tử trảo lại đây làm con tin. Cố Tích Cửu nguyên bản cách hắn có một trượng rất xa, nhìn qua cũng căn bản không phòng bị, Trúc Bào người này một chảo mãn tưởng dễ như trở bàn tay một chảo, lại không nghĩ rằng hắn bàn tay chưa tới, liền đứng ở trước mặt cách đó không xa Cố Tích Cửu bỗng nhiên biến mất. Hắn này một chảo cư nhiên bắt cái không, lại ngẩng đầu khi, liền thấy Cố Tích Cửu cười khanh khách mà đứng ở cách đó không xa. Muốn học ta đổi hình thuật, liền bắt ngươi thêm vào tôi ma y biện pháp tới đổi, bằng không ngươi chỉ có thể giỏ che múc nước công giá chẳng. Lời này còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, nàng đầu ngón tay liền toát ra nhàn nhạt bạch quang, hướng không trung một xé, không trung kết giới nháy mắt bị nàng xé mở một cái miệng to. Lại sau đó nữa nàng thân hình vừa động, tại chỗ biến mất. Trúc Bào nam tử, tiểu cô nương quả thực thuộc cá trạch, thế nhưng ở hắn có phòng bị dưới tình huống lại chạy, hơn nữa nàng phá kết giới thủ pháp hảo thói xấu, cứ nhiên ở giơ tay nhấc chân gian liền đem hắn này độc môn kết giới cấp phá rớt. Tiểu cô nương thông minh cơ linh, làm việc cũng dứt khoát lưu loát, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy có ý tứ tiểu cô nương. Hắn con ngươi hiện ra tràn đầy hứng thú, thân hình chợt lóe, cũng nháy mắt tại chỗ biến mất. Cố Tích Cửu bị vây quanh, nàng lần này thuấn di thập phần tinh chuẩn, trực tiếp liền đến thành đông vị trí. Nàng thậm chí thấy được chính mình sớm ước hảo chiếc xe kia liền chờ ở nơi đó, nhưng vừa mới đến gần liền cảm thấy ra không thích hợp, ở xa tiền chờ xa phu trạm tư không rất hợp. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói hai lời đang muốn lại lần nữa thuấn di, một đạo đại vong trống rỗng thoáng hiện, hướng nàng vào đầu chụp xuống tới. Cố Tích Cửu đang xem thanh kia đại vong khi ánh mắt hơi hơi co rụt lại, là càn khôn vong, đế phất y tùy thân pháp khí, nàng từng gặp qua hắn sử dụng quá một lần, không nghĩ tới này pháp khí tái xuất hiện khi là đối phó nàng. Nàng ngực cứng lại, dưới chân né tránh hơi chập, tuy rằng không bị kia đại vong bao lại, nhưng cũng bị đại vong bên cạnh quét một chút tay trái cánh tay, nóng rát mà đau. Kia hải tử đang bị nàng ôm ở cánh tay trái gian, nàng cánh tay ăn đau dưới, kia hải tử cũng liền rời tay rơi xuống đất, trực tiếp bị đại vong cấp bao lại. Cố Tích Cửu theo bản năng đi xả kia đại vong, nhưng nàng đầu ngón tay còn chưa đụng tới, kia vong liền bá mà một tiếng bị trống rỗng bước lên, ở không trung lóe chợt lóe không thấy, không trung chỉ để lại tiểu hoa nhi nửa tiếng nức nở. Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, này càn khôn vong là một cái thực biến thái pháp khí, người bị nhốt bên trong sau chỉ cần dãy giụa liền sẽ càng thu càng chặt, mà vong nội có gai nhọn dường như cơ quan, vô luận ai vỏ chăn ở bên trong đều sẽ giống bị ong chết dường như đau. Hạo nhi còn nhỏ, như thế nào chịu được cái này? Chung quanh chỗ tối có hơn 10 điều bóng người bắn thẳng đến mà ra, đem Cố Tích Cửu bao quanh vây quanh ở giữa. cầm đầu nữ tử đúng là vị kia Diệp thị nữ. Nàng mặt đẹp nén giận, ngón tay vừa nhấc, cả giận nói, lớn mật yêu nữ, cư nhiên dám giả mạo bổn cô nương tiến quận chúa phủ trộm đạo quận chúa bảo bối. Ngươi cũng biết tội. Cố Tích Cửu không lý nàng, ánh mắt như điện chung quanh vừa nhìn, thủ đoạn vừa lật, một đạo bạc mang hướng về một chỗ nóc nhà mặt âm u vọt tới, buông ra đứa bé kia. Nơi đó có bóng người chợt lóe, tránh. Đi kia nói bạc mang, hiện ra thân hình, bạch y váy trắng, lụa trắng che mặt, dáng người yểu điệu, tóc đen nửa vãn, đúng là vị kia uyển uyển quận chúa. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Cố Tích Cửu, lạnh lùng thốt, ngươi là nơi nào yêu nữ, dám đến ta quận chúa phủ trộm đạo. Uyển uyển quận chúa trong tay cũng không có kia trương võng, thực hiển nhiên, nàng đem kia hài tử trực tiếp ẩn nấp rồi. Xem ra hôm nay khó mà xử lý cho êm đẹp, trừ phi Cố Tích Cửu từ bỏ đứa bé kia đối. Phương người đông thế mạnh, hơn nữa công phu đều không thấp. Trong đó có 4 vị thị vệ ma lực thâm hậu, so Cố Tích Cửu muốn cao nhiều. Cố Tích Cửu sấm ma cung thời điểm đang âm thầm nhìn đến quá bọn họ hẳn là đế phất y bên người hộ vệ, xem ra cũng bị vị này quận chúa điều tạm lại đây. Đánh bừa tự nhiên là đua bất quá, chỉ có thể nghĩ cách dùng trí thắng được. Cố Tích Cửu động niệm cực nhanh, trong chớp mắt đã phân tích cái không sai biệt lắm. Mắt thấy những cái đó thị vệ vây đi lên, Cố Tích Cửu ngửa đầu một tiếng thét dài, tiếng huýt gió réo rắt, nứt thạch xuyên vân, chấn động toàn bộ thành đông. Lúc này thiên còn không tính vãn, hoàng hôn vừa mới rơi xuống, chiều hôm chưa bốc lên. Thành đông tuy rằng là tương đối hẻo lánh địa phương, nhưng cũng không phải không có người đi đường đi ngang qua. Nơi này động tinh đã kinh động 7-8 cái người đi đường nghỉ chân, mà Cố Tích Cửu này một tiếng thét dài, trực tiếp kinh động thành đông này. Một tảng lớn ở nhà, mọi người nghe tiếng sôi nổi chạy ra, cơ hồ là một lát công phu, chung quanh đã vây quanh 5-60 người, lại còn có càng vây càng nhiều chi thế. Uyển Uyển quận chúa hơi hơi nhíu mày, vị kia Diệp thị nữ lại như là đoạt lý dường như đắc ý lên, dương giọng nói, quận chúa phủ tại đây chóc ná vào nhà trộm đạo chi tặc, chư vị không cần kinh hoàng. Vì thế vô số ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu lại một chút cũng không có làm tặc bộ dáng, nàng cũng đã tá rớt Diệp thị nữ trang dung, nhìn qua như cũ giống hoa húc nguyệt. Nàng khẽ nhếch đầu, lạnh lùng cười, này lại kỳ, ta trộm đạo cái gì? Ngươi trộm đạo tiểu giải trí. Diệp thị nữ thanh âm sắc bén, ngươi nói nó. Cố Tích Cửu một lóng tay tiểu giải trí, không tồi, chính là nó. Cố Tích Cửu lạnh lùng cười, chê cười, nó vốn dĩ chính là ta sủng thú, khi nào biến thành các ngươi? Nàng vỗ vỗ tiểu giải trí đầu, ngoan, chính ngươi nhận một chút chủ tử, ngươi là quận chúa trong phủ sao? Tiểu giải trí lập tức đem đầu riêu giống trống bỏi, vậy ngươi có phải hay không đi theo ta? Tiểu giải trí gật đầu như đảo tỏi, còn thân thiết mà dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng mu bàn tay. Mọi người, người mù cũng có thể nhìn ra tới này tiểu giải trí là ai.